Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2176. Bát Hoang Huyền Lôi Tháp. Mộ Dung Vũ không thiếu chút nữa vừa hù chết. Cái này hài cốt có thể là ngộ đạo cường giả. Mộ Dung Vũ cùng hắn chênh lệch nhưng không chỉ một sao nửa điểm. Nếu là người này còn chưa có chết đi, sợ một hơi thở có thể suy tử Mộ Dung Vũ. Kinh sợ tới trước tiên hắn liền bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, cần phải chấn vỡ con kia trắng bệch cảnh tượng đầu khớp xương bàn tay to. Cùng lúc thân hình hắn càng là về phía sau bạo lui ra ngoài. Chỉ là khiến hắn khiếp sợ là ngay cả hắn toàn lực xuất thủ. Thế nhưng tấp tấp gãy lìa bàn tay to nhưng là lù lù bất động cầm lấy bàn tay của hắn, bất luận hắn giãy giụa như thế nào thủy chung vô pháp chạy trốn. Tương phản cái bàn tay nhưng là bắt hắn làm đau. Hơn nữa càng lúc càng lớn lực lượng. Mộ Dung Vũ vừa sợ vừa giận, cái tay còn lại vô cùng cực hạn lực lượng, một quyền liền hung hăng oanh đánh tới. Hài cốt không né không tránh, vừa Mộ Dung Vũ một quyền hung hăng oanh kích đi tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Vũ tay ghét trường cơ hồ bị mạnh mẽ tuyệt đối phản lực cho chấn thành bột mịn. Mà hài cốt nhưng là như trước lù lù bất động. Mộ Dung Vũ công kích mạnh nhất thậm chí ngay cả hài cốt trên bụi cũng không có phất đi. Mộ Dung Vũ khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Cái này hài cốt tới cùng chưa chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm tình bất định nhìn hài cốt. Không có gì ngoài bắt được bàn tay của hắn ở ngoài, hài cốt cũng không có động thủ. Bằng không, nếu là bị hắn oanh trên một quyền, Mộ Dung Vũ cũng không biết có thể không khiêng được. Rút. Báo thù, ngươi có thể lấy được ta truyền thừa. Phát hạ độc thề. Bằng không chết. Vào lúc này, một cái đứt quãng lạnh lùng thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Trước không nói hủy diệt môn phái này cái kia cường giả thực lực có nhiều kinh khủng, hắn có không có năng lực báo thù. Hơn nữa, người kia cũng không biết là hay không chính là hỗn loạn tu nhận nguyên chủ nhân. Nếu như báo thù chuyện, hắn thế nào hạ thủ? Nếu là đối phương là người xấu cũng thì thôi. Nhưng nếu không phải đây, hắn căn bản vô pháp hạ thủ. Hơn nữa, hắn người này cuộc đời ghét nhất liền nhìn ra uy hiếp. Cái này hài cốt uy hiếp hắn phát thề độc, ép buộc Mộ Dung Vũ báo thù cho hắn, đây là Mộ Dung Vũ khó chịu nhất chuyện tình. Cùng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định hài cốt đã chết không thể chết lại. Sở dĩ còn có thể bắt được Mộ Dung Vũ hoặc là nói ra. Hoàn toàn cũng là bởi vì người này chết không nhắm mắt nguyên nhân. Người này oán khí quá nặng, khiến hắn mặc dù đã chết cũng chết không nhắm mắt. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền Mộ Dung Vũ báo thù cho hắn, đã chết cũng không cần đi ra kiếm phong kiếm mưa. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, hỗn loạn tu nhận đã vừa hắn tế đi ra. Oanh! Đang ở hỗn loạn tu nhận xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản nắm chặt Mộ Dung Vũ con kia bạch cốt bàn tay to nhưng là chợt lỏng rồi rời ra. Tiện đà một quyền liền hung hăng đánh phía hỗn loạn tu nhận. Ta muốn giết ngươi. Tràn ngập oán độc thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, hài cốt điên cuồng đánh về phía hỗn loạn tu nhận. Cái này càng phát khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán hỗn loạn tu nhận vô cùng có khả năng chính là đem cái này nguyên tinh một chém hai đoạn hung thủ. Hoặc là hung thủ vũ khí. Chỉ vì, hài cốt nếu rời đi mục tiêu, vậy đại tiểu tiện Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ tay mắt lanh lẹ, bàn tay to một sao, lăng không liền đem hai khối ngọc thạch cùng cổ tháp cho thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Bá. Sau một khắc, hắn liền bước ra một bước trực tiếp liền chạy ra khỏi cái này trong thạch thất. Cùng lúc, hắn càng là cách không triệu hoán hỗn loạn tu nhận. Hỗn loạn tu nhận trực tiếp xông phá hàng tỷ trùng cấm chế cùng cấm chế bắn ra. Mà trong quá trình này, hỗn loạn tu nhận cũng gây ra những thứ kia trận pháp cùng cấm chế. Ùn ùn. Vô số trận pháp cùng cấm chế trực tiếp phát động. Đáng sợ trận pháp uy năng bộc phát ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Chung quanh hư không trực tiếp đã bị cắn nát. Mộ Dung Vũ thấy tình thế không tốt, một bả liền bắt được hỗn loạn tu nhận, sau đó liền một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau khi, hắn liền không sợ hài cốt. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đã chuyển đưa đến nhập khẩu chỗ cái tinh cầu kia phía trên. Về phần hài cốt. Hài cốt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là lao tới đi, nhất định sẽ vừa những thứ kia trận pháp cùng cấm chế bắn cho thành bột mịn. Hơn nữa, hài cốt chỉ là dựa vào một ngụm oán khí không ngừng mới có thể như vậy, kỳ thực sớm đã chết, đâu còn có thể truy sát Mộ Dung Vũ. Xuất hiện ở nhập khẩu phủ cận sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ dự cảm đến hắn lấy được cái kia cổ tháp cùng hai cái ngọc thạch tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật. Vì vậy, hắn lấy trước ra hai cái ngọc thạch, thần niệm dò xét tiến đến. Hai cái ngọc thạch, trong đó ngọc thạch ghi lại một thiên công pháp, cùng môn phái kia giới thiệu các loại. Mà một người ngọc thạch còn lại là ghi lại cái kia hài cốt kinh nghiệm tu luyện cùng với truyền thừa đến lúc các loại các dạng đông tây. Mộ Dung Vũ đọc nhanh như gió, cấp tốc đem hai cái trong ngọc giản tin tức cho tiêu hóa. Nguyên lai, ngộ đạo sau cường giả dĩ nhiên đã là vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Chỉ vì, ngộ đạo sau cường giả cũng chia cảnh giới. Đại đạo sơ, đạo quân, đại đạo người còn có trong truyền thuyết vũ trụ người mạnh nhất đạo tổ. Ngộ đạo sau khi còn có bốn cái đại cảnh giới. Chỉ vì, toàn bộ trong vũ trụ, ngộ đạo cường giả cũng không có bao nhiêu. Tuyệt đại bộ phân cũng chỉ là đại đạo sơ tới. Đạo quân cảnh giới siêu cấp cường giả đã là tương đương rất thư thớt. Mà đại đạo người cấp bậc đã ít lại càng ít. Về phần đạo tổ cấp bậc, chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết. Hài cốt chỉ là nghe nói qua có đạo tổ cảnh giới này tồn tại, nhưng lại không biết trong vũ trụ có hay không cấp bậc này người tồn tại. Mộ Dung Vũ suy đoán đạo tổ có thể là chính là hỗn độn trưởng khống giả. Nhưng rốt cuộc là có phải hay không còn phải hắn đi chứng thực. Hài cốt là bát hoang giáo giáo chủ, sinh tiền là đạo quân cấp bậc tồn tại. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, đạo quân cấp bậc tồn tại nhưng là trực tiếp vừa một đạo đao mang lực lượng dư âm cho đánh chết. Như vậy, động thủ người lại là như thế nào mạnh mẽ? Động thủ người nọ có thể là đại đạo người cấp bậc tồn tại. So với bát hoang giáo người cũng còn muốn kinh khủng. Mà bát hoang giáo là trong vũ trụ cực kỳ cường đại một cái thế lực. Bên trong giáo đệ tử kém nhất đều là chân ngã cảnh. Cùng Mộ Dung Vũ suy đoán không sai. Thậm chí đại đạo sơ cảnh giới tuyệt thế cường giả cũng có nhiều. Chỉ vì đạo quân tới cũng chỉ có hài cốt một cái. Đương nhiên, vậy cũng là trước kia chuyện xưa. Từ một đạo quang mang đánh xuống đến sau khi bát hoang giáo cũng đã không tồn tại. Tất cả cái thế lực trong nháy mắt bị phá hủy, không ai may mắn còn tồn tại. Bát hoang giáo thế nhưng bát hoang giáo người tâm huyết cả đời. Trách không được hắn như vậy oán hận có nặng như vậy oán khí. Không biết thiên cơ cung khai phái tổ sư là đại đạo sơ cảnh còn là đạo quân cảnh. Có thể hắn chỉ là nói sơ cảnh đi. Lẽ nào hắn trước đây cũng nhận được tương tự truyền thừa. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Thiên cơ bí cảnh giữa trung tâm có bát hoang giáo loại này quái vật lớn, cũng mới có thể có những thứ khác quái vật lớn. Nói không chừng thiên cơ cung khai phái tổ sư chính là chiếm được một người quái vật lớn truyền thừa các loại. Hết thầy cũng mới có thể. Mộ Dung Vũ tâm tư chỉ là lóe lên cái ý nghĩ này, sau đó liền đem lực chú ý chuyển rời đến trong ngọc giản. Không có gì ngoài đối với bát hoang giáo, đối với cái vũ trụ này cấp bậc có đại khái giới thiệu ở ngoài. Một người ngọc thạch càng là bát hoang giáo trấn giáo chi bảo bát hoang tuyệt sát. Bát hoang tuyệt sát là bát hoang giáo trấn phái tuyệt học. Tất cả mọi người có thể tu luyện. Đương nhiên, chỉ có bát hoang giáo giáo chủ, bát hoang giết tuyệt người sáng lập có thể tu luyện toàn bộ. Những người khác tu luyện đều là không chọn vẹn công pháp. lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ cùng thực lực còn xem không hiểu bộ công pháp kia. Thế nhưng Bát Hoang giáo người vẹn vẹn bằng vào công pháp này liền tu luyện tới đạo quân cảnh, càng là sáng lập mạnh mẽ đại môn phái Bát Hoang giáo, có thể nghĩ công pháp này khẳng định bất phàm. Chí ít có thể cho người tu luyện tới đạo quân cảnh giới. Nếu là môn công pháp này lưu truyền ra ngoài, chuyện tin tưởng toàn bộ vũ trụ cũng sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Sẽ vô số tuyệt thế cường giả bởi vì cướp giật cái này thiên công pháp mà đánh đập tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ coi trọng mà một lần nữa đem cái này thiên công pháp cùng truyền thừa cho cất xong. Đặc biệt Bát Hoang giáo người tu luyện tâm đắc càng là hữu dụng. Bị hạn chế đặc thù thể chất, Mộ Dung Vũ không thể tu luyện Bát Hoang tuyệt sát, nhưng cũng lấy tham chiếu Bát Hoang giáo người tu luyện tâm đắc nhắc tới thăng tu vi của mình. Cái này cũng có thể khiến hắn tu luyện về sau đường ít đi rất nhiều đường vòng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cổ tháp. Cổ tháp tên là Bát Hoang Huyền Lôi Tháp, là Bát Hoang giáo người thiếp thân bảo vật đạo quân cấp bậc đạo khí. Hơn nữa công phòng nhất thể so với lúc trước đạp ảnh điện mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Mộ Dung Vũ trước kia nhìn thấy những thứ kia đột nhiên xuất hiện, đem những thú sử kia bắn cho giết chết lôi điện liền cái này Bát Hoang Huyền Lôi Tháp công lao. Chỉ bất quá, đó là một lần cuối cùng có cái này uy năng. Bởi vì tại năm tháng khá dài hướng tới, Bát Hoang Huyền Lôi trong tháp trực tiếp chứ lôi điện lực đã tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, ngay cả như vậy, Bát Hoang Huyền Lôi Tháp vẫn như cũ có mạnh mẽ tuyệt đối công kích cùng phòng ngự năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ có thể phát huy ra uy năng của nó. Cùng đạp ảnh điện cần linh hồn lực khu động không giống với. Bát Hoang Huyền Lôi Tháp không cần linh hồn lực khu động, mà là cùng thường quy pháp bảo như nhau cần lực lượng khu động. Mộ Dung Vũ thử một cái, Bát Hoang Huyền Lôi Tháp bất quá dễ đã bị khu động. Có thể bộc phát ra thiên nhân cảnh cấp bậc lực phòng ngự. Nhưng lực công kích nhưng là hơi kém chút, thậm chí còn không bằng Mộ Dung Vũ bản thân công kích. Dù sao, Bát Hoang Huyền Lôi Tháp mặc dù là công phòng nhất thể pháp bảo, nhưng vẫn là trọng điểm cùng phe phòng ngự trực tiếp. Công kích phương diện cần lôi điện lực chống đỡ. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không có ý định dùng Bát Hoang Huyền Lôi Tháp đến công kích, hắn chỉ cần dùng để phòng ngự thì tốt rồi. Công kích, hắn thủ đoạn của mình càng thêm tin cậy, càng cường đại hơn. Đem Bát Hoang Huyền Lôi Tháp tế luyện liễu chi sau, Mộ Dung Vũ liền đem tới thu vào trong cơ thể. Kể từ đó, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Bát Hoang Huyền Lôi Tháp liền có thể tế xuất đến. So với tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm muốn nhanh hơn không ít. Thời gian đã không sai biệt lắm, Mộ Dung Vũ liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, lập tức xuất hiện ở Thiên Cơ Cung vào bên trong. Hiện tại cũng là thời gian đi giải quyết Khô Lâu chuyện. Tiểu sư đệ, ngươi liền đi ra. Thực lực không có tăng lên sao? Thiên Su Đại Trưởng Lão trước tiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người quan sát một hồi sau khi liền nhíu dò hỏi. Thiên Su Đại Sư huynh thực lực nào dễ dàng như vậy đột phá a? Hơn nữa lúc này đây tiến nhập thiên cơ bí cảnh ta cũng không có bất kỳ thu hoạch. Ta thế nhưng chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Đương nhiên, hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất liền hỗn loạn tu nhận lại dung hợp một mảnh vụn cùng với lấy được Bát Hoang tuyệt sát loại bảo vật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2177. Chém Khô Lâu. Ngân Hà Tinh Vực, Khô Lâu Giáo. Khô Lâu Giáo là Khô Lâu gần đoạn thời gian đối với hắn thiết lực chính thức mệnh danh. Đồng thời, tại tiêu diệt Thái Dương hệ sau khi liền chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố. Khô Lâu Giáo chung trong đại điện. Nguyên bản chín đại thiên nhân cảnh cường giả thần tình bất an đứng ở đại điện hai bên, mà Khô Lâu còn lại là ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười nhìn mấy cái thiên nhân cảnh cường giả. Các ngươi thật đúng là phế vật a. tại thiên nhân cảnh nhất giai dừng lại lâu như vậy đều không thể đột phá. Nhìn ta một chút, mới từ chế giới cảnh đột phá tới thiên nhân cảnh bao lâu? Cái này đều đã thiên nhân cảnh tam giai. Thiên Hạc đám người trong lòng thầm giận. Cái này Khô Lâu thật sự là quá không biết xấu hổ. Nếu không phải chiếm được bảo vật truyền thừa, hắn làm sao có thể phải nhanh chóng như vậy tăng lên cảnh giới. Không tính là Thiên Cơ Cung những người đó, Khô Lâu đã là Ngân Hà Tinh vực cường đại nhất người. Thế nhưng làm người mạnh nhất, Khô Lâu căn bản không có cường giả phải có phong phạm. Cả ngày hướng về phía bọn họ những thứ này danh tiếng thiên nhân cảnh cường giả châm chọc khiêu khích. Đây không phải là tại bọn hắn những người này trên người tìm cảm giác về sự ưu việt sao? Chỉ là Khô Lâu thực lực quá mạnh mẽ. Ngay cả tâm tư một đoàn lửa giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thậm chí, từng cách một còn muốn mang theo khuôn mặt tươi cười đón Khô Lâu nói ra thừa nhận mình là phế vật. Miễn bàn có nhiều biệt khuất. Khô Lâu, lăn ra đây cho ta. Vào lúc này, Khô Lâu giáo bên ngoài đột nhiên bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Khô Lâu giáo bên ngoài vòng trời phía trên, một đám mười mấy người huyền phù ở trên hư không giữa trung tâm, từng cách một thần tình lạnh lùng nhìn phía dưới Khô Lâu giáo. Lớn mật cuồng đồ, lại dám gọi thẳng giáo chủ đại danh, chết cho ta đến. Khô Lâu giáo một cách đệ tử giống giận một tiếng. Hư không dấm trận tại chỗ, trực tiếp liền xông về vòng trời phía trên nhóm người kia. Không biết tự lượng sức mình. Thiên mệnh trong mắt lánh mang lóe ra, chỉ một cách liền điểm đi ra ngoài. Phúc, một tiếng, Khô Lâu giáo người đệ tử kia còn không có xít tới gần, cả người cũng đã biến thành một đoàn huyết vụ tiêu thất tại trong thiên địa. Chỉ là chế giới cảnh mà thôi, thiên mệnh thế nhưng thiên nhân cảnh cấp 2 tu sĩ. Hai người chinh lệch không phải lấy lộ trình kế, bởi vậy chỉ điểm một chút sát lại không quá bình thường. Tốt, thiên mệnh ngươi rốt cuộc xuất hiện. Chỉ vì xem ra ngươi không phải dự định đầu hàng a. Khô Lâu thanh âm lạnh như băng tại đây phiến thiên địa vang lên. Cùng lúc, Khô Lâu cùng Thiên Hạc đám người đã xuất hiện ở thiên mệnh trước mặt của. Khô Lâu, ngươi chỉ vì một giới cường đạo, có tài đức gì thống trị Ngân Hà Tinh vực. Thiên mệnh vẻ mặt vẻ khinh thường. Ngay cả Khô Lâu cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng thiên mệnh thủy chung khinh thường Khô Lâu. Thiên mệnh hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, không muốn chết ngay tức khắc thần phục đi. Thiên Hạc giẫm chân tại chỗ ra, chỉ vào thiên mệnh liền uống mắng lên. Thiên mệnh cười lạnh. Thiên Hạc, ngươi cái này không cốt khí đông tây không tư cách nói chuyện với ta. Hiện tại ta là cùng ngươi chủ tử nói ra, lúc nào đến phiên ngươi lên tiếng. Cho ta cút sang một bên. Thiên Hạc sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Cùng lúc đó, như là thiên hổ đám người sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Tuy rằng thiên mệnh chỉ là mắng Thiên Hạc, nhưng trên thực tế đem bọn họ cũng cho mắng lên. Chỉ vì bọn họ thật đúng là không biết làm sao phản bác. Đối với lần này, Khô Lâu thở ơ. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng âm thầm tán thành thiên mệnh nói ra. Thiên Hạc đám người với hắn mà nói chẳng qua là một cái thực lực cường đại cẩu mà thôi. Cẩu bị mắng, hắn cũng vô tâm hoài niệm thay những thứ này cẩu tìm về bãi. Ánh mắt đảo qua, Khô Lâu liền phát hiện ở trong đám người Mộ Dung Vũ, lập tức trong mắt hắn liền xẹt qua một cái hàn mang. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu không phải đến biểu thị thần phục, như vậy liền đến đánh chết ta. Chỉ bằng ngươi đồng minh cảnh cấp 9 thực lực sao? Khô Lâu nở nụ cười, cười tương đối đùa bỡn. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Động minh cảnh cấp 9 đánh chết ngươi vậy là đủ rồi. Khô Lâu, nghe nói ngươi muốn ta Thánh Tông thần phục với ngươi. Ngươi muốn nhất thống Ngân Hà Tinh vực, muốn thu phục Thánh Tông, điểm ấy không gì đáng trách. Chỉ vì tại ngươi nhất thống Ngân Hà Tinh vực trước kia, ta nghĩ hẳn là tính một lần giữa chúng ta nợ cũ. Khô Lâu sắc mặt phát lạnh. Tựa hồ là ngươi vẫn cùng ta đối nghịch đi. Ngươi đã đến tìm chết, vậy hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi đi. Có người nói, ngươi năm nữ nhân khuyên thành tuyệt sắc, yên tâm đi. Ngươi đi sau khi, ta sẽ thay ngươi tốt nhất đãi nàng. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp, một cái mãnh liệt sát ý theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe lên rồi biến mất. Lập tức, hắn liền tiến lên trước một bước trực tiếp hướng phía Khô Lâu liền vọt tới. Khô Lâu trên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, một tay nhẹ nhàng chém ra hướng về phía Mộ Dung Vũ liền đánh. Hắn căn bản là khinh thường Mộ Dung Vũ, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Hắn một tay liền có thể nghiền chết Mộ Dung Vũ vô số lần. Thiên quân giống bạc quyền. Mộ Dung Vũ ngưng tụ chiến lực, một quyền liền rất mạnh oanh kích ra. Oanh! Kinh thiên nổ sau khi, Khô Lâu thân hình đánh cái lảo đảo, lập tức liền ở trên hư không giữa trung tâm liên tục cũng lui lại mấy bước, đem sau lưng hư không cũng cho giẫm lên bảo. Mà trái lại Mộ Dung Vũ, lại bị phản chấn đi ra ngoài. Tuy rằng hắn cũng lui ra ngoài cự ly nếu so với Khô Lâu muốn xa một chút, nhưng đã chấn trụ vô số người. Mộ Dung Vũ tuy rằng hơi kém chút cùng Khô Lâu, nhưng hắn chỉ là động minh cảnh cấp 9A. Bực này thực lực quả nhiên là đủ đáng sợ. Thiên Hạc đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bất chi bất giác liền lui ra ngoài. Mà Khô Lâu sắc mặt còn lại là ngưng trọng. Ngoại nhân chỉ là biết hắn vừa Mộ Dung Vũ cho chấn lui ra ngoài. Nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ lực lượng nhưng là đã tràn vào trong cơ thể hắn, tại trong cơ thể hắn tứ ngược ra. Vòng xoáy lực lượng. Đối lập nhau Khô Lâu vẻ mặt vẻ ngưng trọng, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là chưa từng có biến hóa. Tuy rằng ta chiến lực vẫn như cũ chỉ là tại thiên nhân cảnh cấp 2. Nhưng lực sát thương nhưng là tăng vọt, dù cho chỉ là tu vi đều cùng Khô Lâu không sai biệt lắm. Nếu là tế xuất linh hồn công kích cùng đạp ảnh lực đi, Khô Lâu cái này thiên nhân cảnh tam giai tu sĩ quả thực không chịu nổi một kích. Đã như vậy, vậy cũng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm lăng không một trảo. Sau một khắc, hỗn loạn tu nhận liền ra phát hiện ở trong tay hắn. Khô Lâu ăn ta một đao. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Hai tay cầm hỗn loạn tu nhận trực tiếp liền chém xuống. Phụt! Hỗn loạn lực bạo phát, chung quanh hư không đều lăn lộn loạn cả lên. Hỗn loạn tu nhận còn không có chém xuống đi, Khô Lâu cũng cảm giác được hắn lực lượng trong cơ thể mà bắt đầu không bị khống chế của hắn, đã bắt đầu rối loạn lên. Khô Lâu thất kinh, lúc này mà bắt đầu ổn định trong cơ thể lực lượng, cùng lúc một quyền liền đánh ra. Chỉ là, khiến hắn im lặng là, hắn oanh xuất lực lượng bởi vì hỗn loạn nguyên nhân, sớm riêng phần mình đụng phải đi ra. Vốn phải là đánh giết hướng Mộ Dung Vũ, nhưng trên thực tế ở nửa đường trên cũng đã chuyển biến hướng phía một bên khác đi. Mà hỗn loạn tu nhận còn lại là không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ rất mạnh chém xuống. Khô Lâu tâm tư khiếp sợ, tâm niệm vừa động chỉ thấy liền bảo lui ra ngoài. Nhưng ở phía sau, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện trong cơ thể hắn nguyên vốn đã hỗn loạn lực lượng nhưng là đột nhiên vừa đóng kết. Cái này vẫn đánh chỉ, linh hồn của hắn càng là kịch liệt run rẩy. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong đã bao phủ hắn tất cả các linh hồn. Hỗn loạn tu nhận, đạp ảnh lực, linh hồn công kích ba quản tề sau. Không có bất kỳ triệu chứng nào, Khô Lâu căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có. Trước tiên, linh hồn của hắn cũng đã vừa Mộ Dung Vũ sinh sôi xé rách trở thành bột mịn. Linh hồn vừa chết, Khô Lâu cũng đã đang là tử vong. Thế nhưng, không người biết Mộ Dung Vũ là đánh chết Khô Lâu, bọn họ chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ một đao đem Khô Lâu cho chém dài hai nửa mà thôi. Một đao chém giết Khô Lâu. Đây chẳng phải là nói Mộ Dung Vũ thực lực so với Khô Lâu mạnh hơn rất nhiều. Khô Lâu là thiên nhân cảnh tam giai, mà Mộ Dung Vũ chẳng lẽ là thiên nhân cảnh tứ giai. Hắn hiện tại đồng minh cảnh cấp 9 dáng vẻ chẳng qua là giả heo ăn con cọp. Giả vờ. Không chỉ nói thiên hạ đến lúc Khô Lâu giáo người vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ngay cả là thiên mệnh đám người cũng bị sâu đậm chấn trụ. Mộ Dung Vũ biểu hiện, nghịch thiên. Trên thực tế, cái này cũng Mộ Dung Vũ toàn bộ chiến lực. Muốn làm thứ nhất, hắn thế nhưng liền thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú đều theo đuổi không giết được hắn. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ lúc đó chỉ là một mặt chạy trốn, nhưng chạy trốn lúc đó chẳng phải thực lực một bộ phận thì... Trốn à! Nhìn thấy Khô Lâu vừa Mộ Dung Vũ chém giết. Khô Lâu giáo những người đó đầu tiên là sưởng sốt, sau đó không biết người nào reo hò một tiếng, vì vậy mọi người liền như cây đổ bầy khỉ tan giống nhau, hướng phía bốn phương tám hướng liền điên cuồng trốn vọt ra ngoài. Người nào trốn giết? Thiên mệnh tiến lên trước một bước, hai tay lăng không hư trảo. Lực lượng kinh khủng theo hai tay hắn ở giữa bộc phát ra đi, hóa thành hàng tỷ đại đạo tế ti, xuyên thấu hư không cắn giết đi. Phốc, phốc, phốc. Liền, những thứ kia tứ tán đào tẩu người liền mảng lớn bỏ mình. Thiên mệnh thế nhưng thiên nhân cảnh cấp 2 thực lực căn bản cũng không phải là những người đó có thể ngăn cản. Chỉ vì, ngay cả như vậy, Khô Lâu giáo những người đó vẫn như cũ điên cuồng chạy thục mạng. Chỉ là thiên hạc đám người nhưng là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không phải là bọn hắn không muốn động, mà là bọn hắn đều phát hiện đã bị Mộ Dung Vũ khóa được. Liền thiên nhân cảnh tam giai Khô Lâu đều bị Mộ Dung Vũ một đao chém giết, huống chi là bọn họ. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám trốn. Bá! Vào lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt chợt theo Khô Lâu thi thể giữa trung tâm phóng lên cao, sau đó liền đụng nát hư không, hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Khô Lâu, ta sớm sẽ chở ngươi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, trong tay hỗn loạn tu nhận dĩ nhiên một đao hung hăng phách lên đạo ánh sáng kia trên. Mộ Dung Vũ, mọi việc lưu một ngày sau tốt gặp lại. Khô Lâu có phần cắn răng nghiến lợi thanh âm theo đạo ánh sáng kia trên truyền ra. Mọi người lúc này mới nhìn rõ đạo ánh sáng kia chính là một quyển sách. Thiên hạc đám người lập tức nhận ra. Quyển sách này không phải là trước đây Khô Lâu theo trên tay bọn họ cướp giật đi qua sao? Chính là bởi vì quyển sách này nguyên nhân Khô Lâu thực lực mới đột phá bay mạnh mẽ lên. Nếu như ta cũng có thể có được quyển sách này đi, thực lực của ta tuyệt đối cũng sẽ tăng vọt mấy cái tiểu cảnh giới. Thiên hạc đám người nhãn thần lóe ra, bất chi bất giác liền hướng phía Mộ Dung Vũ bên kia liền di động qua. Động tác của bọn họ tự nhiên không có giấu riêng được Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Nếu như bọn họ bảo giản xuất thủ, chỉ là gia tốc bọn hắn chết vong thời gian mà thôi. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2178, sư tổ đã xảy ra chuyện, nguyên khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đỉnh thời điểm Khô Lâu còn không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ, huống chi chỉ là một luồng tàn hồn khống chế thư tịch Khô Lâu. Vừa Mộ Dung Vũ trực tiếp chém một đao sau khi thư tịch trên xuyên qua vọng lại quang mang liền mờ đi rất nhiều. Cùng lúc, Khô Lâu lực lượng tựa hồ cũng bị đã tiêu hao hết, thư tịch vô pháp kế thừa phi hành, mà là như đoạn chỉ diều giống nhau hướng xuống đất liền chậm rãi ngã rơi xuống. Mộ Dung Vũ lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới quyển sách kia tịch. Động thủ. Đang ở Mộ Dung Vũ lộ ra bàn tay to chụp vào quyển sách kia tịch thời gian thiên hạc đến lúc tám thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ không hẹn mà cùng bảo quát một tiếng. Lập tức, bọn họ liền trong nháy mắt bộc phát ra công kích mạnh nhất trực tiếp đụng nát hư không, hướng phía quyển sách kia tịch liền vọt tới. Cùng lúc, bọn họ công kích mạnh nhất, cường đại nhất nguyên khí hoặc là pháp bảo đều đã chút xuống đi ra ngoài. Hướng về phía Mộ Dung Vũ liền điên cuồng đánh xuống. Cùng vây ngụy cứu triệu đồng dạng đạo lý. Bọn họ bản ý là muốn công kích Mộ Dung Vũ, khiến Mộ Dung Vũ chỉ có thể phòng ngự mà vô pháp cướp đoạt đến thư tịch. Như vậy, bọn họ liền có cơ hội cướp đoạt đến thư tịch. Thư tịch thật sự là quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn để Khô Lâu liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới theo nguyên bản không tầm thường chút nào tiểu bối trở nên ngân hà tinh vực cảnh giới người cao nhất. thư tịch cường đại sức dù dỗ đã vượt qua trong lòng bọn họ đối với Mộ Dung Vũ sợ hãi. Các ngươi muốn chết. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, thiên mệnh là nhanh nhất phản ứng kịp một người. Lúc này hắn liền giống giận một tiếng, một quyền hướng về phía thiên hạc liền đánh tới. Mộ Dung Vũ nhưng là nhàn nhạt nhìn thiên hổ đám người liếc mắt, trong mắt biểu lộ một cái nụ cười giễu cợt. Bọn người kia, dĩ nhiên thực sự dám đồng thủ. Quả thật là bởi vì tài tử Điểu Vi thực vong a. Những người này cùng Mộ Dung Vũ nguyên nhân đều không được tốt lắm, hơn nữa quyển sách kia thư tịch tương đối rườm rà. Nếu là bị bọn họ trong đó người cướp được, như vậy hắn sau khi thực lực cường đại nhất định sẽ tìm cùng Mộ Dung Vũ đối nghịch. Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không khiến một màn này phát sinh. Sở dĩ hắn phải giữ tại uy hiếp bóp chết tại này sinh trước kia. Bá. Tâm niệm vừa động, hỗn loạn chi nhận trực tiếp liền chém nát hư không, khóa được Soạn Phong liền hung hăng chém qua. Vào giờ khắc này, thiên hổ trong lòng đột nhiên đã bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Hoảng hốt hướng tới, hắn nguyên khí trường đao liền hung hăng chém hướng về phía hỗn loạn chi nhận. Cùng lúc thân hình hắn trực tiếp bạo lui ra ngoài. Oanh! Kinh thiên nổ sau khi thiên hổ nguyên khí trường đao trực tiếp đã bị băng bay ra ngoài. Mà hỗn loạn chi nhận còn lại là không có bất kỳ đình trệ liền từ trên người thiên hổ đánh một trận mà qua. Phúc, một tiếng, khắp bầu trời máu tươi băng bay, thiên hổ đã vừa một chém hai đoạn chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bước ra một bước, đạp ảnh lực phát động, nhân vương trực tiếp liền bình tĩnh tại trong hư không. Mà ẩn chứa Mộ Dung Vũ cường lực nhất lượng quả đấm còn lại là đã đánh vào đầu của hắn phía trên. Phanh! Nhân vương đầu trực tiếp đã bị đánh thành một đoàn huyết vũ, liền linh hồn đều bị đánh bể. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng cùng lúc phát động linh hồn công kích. Một cái, vạn trùng hồn lãng, đem thiên hạc linh hồn sinh sôi cho xóa sạch rớt. Trong thời gian ngắn công phu, tám đại thiên nhân cảnh cường giả liền còn ba cái. Còn sót lại ba người tuy rằng khiếp sợ, cảm giác được sợ hãi. Nhưng càng là như vậy, bọn họ lại càng dự đoán được thư tịch, tăng lên thực lực. Sở dĩ, bọn họ nếu không có chạy trốn, càng là ra tốc đi về phía thư tịch. Thật đúng là muốn bảo vật không muốn tính mệnh. Đã như vậy, vậy các ngươi toàn bộ cho ta đi tìm chết. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, lúc này liền triển khai công kích mạnh nhất. Phốc, phốc, phốc. Còn sót lại thiên sơn chân long bọn người chỉ là thiên nhân cảnh nhất giai thực lực, cùng Mộ Dung Vũ chiến lực có lạc trời khoảng cách phi thường chênh lệch thật lớn, căn bản là không tiếp nổi Mộ Dung Vũ một chiêu nửa thức. Cơ hồ là nhất chiêu một cái, Mộ Dung Vũ liền đem những ngày qua người cảnh cường giả bắn cho giết chết. Kết quả sau cùng liền thiên hổ đám người toàn bộ vừa tiếp xúc. Theo bọn họ xuất thủ cướp giật thư tịch đến bị đánh chết, bọn họ đều không có cơ hội mò lấy quyển sách kia tịch. Bởi vì thư tịch đã vừa Mộ Dung Vũ cầm tới tay. Khô lâu cùng tám đại thiên nhân cảnh cường giả đã bị đánh chết, mà bọn họ lo lắng sau khi khô lâu giáo còn lại là cây đổ bầy khỉ tan. Chỉ vì khô lâu giáo chung rất nhiều người đều là cường đạo. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ mệnh lệnh thiên mệnh đối với những cường đạo này liền tiến hành rồi phạm vi lớn truy sát. Những người này dù sao làm nhiều việc ác, chỉ có đem hắn toàn bộ xóa sạch rớt, lúc này mới phải giảm thiểu tội ác phát sinh. Mộ Dung Vũ cảm ơn nhiều. Tổ Tiểu Ngưng mới biết Mộ Dung Vũ chém khô lâu sau khi, lập tức đến đây nói lời cảm tạ. Không có gì, đây là ta đối với cam kết của ngươi. Hơn nữa, mặc dù không có nhận lời ngươi, khô lâu cũng là địch nhân của ta. Mộ Dung Vũ cười cười, một điểm đều không thèm để ý. Bất luận làm sao, ngươi đúng là vẫn còn giúp ta báo thù. Ta nhất định cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi có ngũ ca thây tử, ta đều muốn lấy thân báo đáp. Có lẽ là đại thù đã báo, Tổ Tiểu Ngưng hoàn toàn buông lỏng cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu cười nói. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu mỉm cười. Ngươi nhưng đừng như vậy người. Trên đời này nam nhân tốt rất nhiều, rất nhanh thì gặp phải của ngươi chân mệnh thiên tử. Tổ tiểu ngưng bất luận là tướng mạo còn là những phương diện khác đều là nhất lưu. Nhưng đáng tiếc là, Mộ Dung Vũ căn bản không khả năng tiếp thu nàng. Sở dĩ tổ tiểu ngưng chỉ có thể là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tổ tiểu ngưng đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái vẻ ảm đạm. Chỉ vì nàng còn là nở nụ cười, đem tâm sự của nàng cho che giấu xuống phía dưới. Hừ, ngươi hoa này tâm tư đại la bạc, ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, ta thế nào sẽ thích ngươi chứ? Ta chỉ thích một lòng một ý nam nhân. Mộ Dung Vũ cười cười, lại cùng tổ tiểu ngưng kế thừa dây dưa chuyện này, vì vậy liền chuyển hoán trọng tâm câu chuyện. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục ở lại Thánh Tông còn là đi ra ngoài sông sáo? Ta có cái kế hoạch, ta muốn tiếp tục mở ra phòng đấu giá, không chỉ có muốn tại Ngân Hà Tinh Vực, ta thậm chí còn phải phòng đấu giá khai ra Ngân Hà Tinh Vực trải rộng toàn bộ vô tận tinh không. Tổ tiểu ngưng cặp mắt tinh mang lóe ra, vẻ mặt hưng phấn nói. Tựa hồ nàng sớm đã có kế hoạch. Cũng tốt, lấy của ngươi kinh thương năng lực, tin tưởng của ngươi phòng đấu giá không lâu sau khi sẽ gặp chạy đến những tinh vực khác giữa trung tâm đi. Ngươi cần gì? Ta có thể giúp trên nhất định giúp. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Tổ tiểu ngưng cho Mộ Dung Vũ một cái thật to bạch nhãn. Cái gì gọi là ta phòng đấu giá? Hừ, ta thế nhưng dự định dựa vào Thánh Tông, dựa vào ngươi tới mở ra phòng đấu giá. Bằng không, ta một cái tiểu nữ tử, bị người khi dễ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ có phần kinh ngạc nhìn tổ tiểu ngưng. Nếu như tổ tiểu ngưng thật là như thế này đánh coi là, vậy thật sự là quá tốt. Dù sao Thánh Tông vào bên trong rất nhiều người gọi bọn hắn tu luyện hoặc là đánh nhau vẫn còn ở đi, thế nhưng kinh thương đây liền không có bao nhiêu thiên phú. Xem Thánh Tông tại Thái Dương hệ cắm rễ nhiều năm như vậy, thương nghiệp cũng chỉ là miễn cưỡng đủ Thánh Tông hằng ngày tiêu hao liền không sai biệt lắm. Còn nếu là tổ tiểu ngưng thực sự phải phòng đấu giá chạy đến trải rộng toàn bộ vũ trụ, đây còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn tới. Hơn nữa, phòng đấu giá cũng có thể hành động ngành tình báo. Thế nào? Ngươi không đồng ý sao? Tổ tiểu ngưng trừng mắt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng. Làm sao sẽ không đồng ý đây? Ta 100% chống đỡ. Hơn nữa, ta còn phải phái cao thủ âm thầm bảo hộ ngươi, ngươi có gì cần trực tiếp mở miệng chính là. Chúng ta toàn bộ Thánh Tông đều muốn là hậu thuẫn của ngươi. Tốt, kế hoạch của ta là cái dạng này. Tổ tiểu ngưng hết sức hưng phấn, vì vậy liền đem kế hoạch của nàng cho Mộ Dung Vũ kể lại nói. Xem ra, nàng có cái kế hoạch này đã rất lâu rồi. Không lâu sau khi tổ tiểu ngưng liền rời đi Thánh Tông bắt đầu đi kiếm phòng đấu giá. Mà Mộ Dung Vũ tự nhiên là cố gắng lớn nhất tài nguyên đi chống đỡ nàng. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể tưởng tượng lấy tổ tiểu ngưng kinh thương năng lực. Không lâu sau khi phòng đấu giá sẽ vì Thánh Tông mang đến cuồn cuộn tài nguyên. Mà ở những thứ này tài nguyên chống đỡ hướng tới Thánh Tông sẽ rất nhanh phát triển. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ đem quyển kia từ trên người Khô Lâu cướp đoạt đến thư tịch đem ra. Mộ Dung Vũ, mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Nếu là ngươi thả ta, sau đó ta nhất định đương hậu báo. Khô Lâu thanh âm truyền ra. Phải. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười, lấy Khô Lâu tính cách, hắn nói hậu báo sợ trước hết giết sớt Mộ Dung Vũ. Sau đó tiêu diệt toàn bộ Thánh Tông đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Khô Lâu. Hơn nữa quyển sách này thật sự là quá mức dù gì. Ai biết có quyển sách này bang trợ, Khô Lâu sau đó sẽ đạt tới cảnh giới gì. Oanh! Vô cùng to lớn lực lượng trực tiếp vọt vào thư tịch giữa trung tâm, đánh thư tịch quang mang tận trời. Mộ Dung Vũ, ngươi nghĩ luyện hóa ta. Ngươi nằm mơ. Ta cùng với quyển sách này đã hóa làm một thể, trừ phi ngươi luyện hóa hết tất cả bộ sách, bằng không ngươi là không làm gì được ta. Khô Lâu trương cuồng thanh âm vang lên, vô cùng đắc ý. Mộ Dung Vũ từ chối cho ý kiến, kế thừa luyện hóa dâng lên. Nhưng sau một khoảng thời gian, hắn vẫn không có luyện hóa quyển sách này. Mà trong khoảng thời gian này, Khô Lâu càng đối với hắn thỏa thích trào phúng. Lực lượng không được, như vậy linh hồn lực đây cũng không được. Mộ Dung Vũ đã nếm thử các loại biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp đem quyển sách kia thư tịch luyện hóa. Cái này càng làm cho hắn cảm giác được quyển sách kia tịch dù gì chỗ. Khô Lâu, ngươi cũng đừng quá mức đắc ý. Ta tạm thời vô pháp luyện hóa ngươi mà thôi. Nhưng lấy sự tu luyện của ta tốc độ, ngươi nghĩ ta không có khả năng luyện hóa ngươi thì... Hiện tại ta trước hết trấn áp ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem quyển sách này cho trấn áp tại Hà Đồ Lạc Thư ở chỗ sâu trong. Mộ Dung Vũ, đừng đi ra cho ta, bằng không ta phải giết ngươi. Khô Lâu thanh âm tức giận vang lên. Nhưng cuối cùng mai danh ẩn tích. Mộ Dung Vũ tốc tốc quay về Thiên Cơ Cung. Trấn áp Khô Lâu sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng mới xuất hiện tại Thánh Tông vào bên trong, hắn liền bỏ vào Thiên Xu đưa tin, tựa hồ thập phần theo sát bộ dáng gấp gáp. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, kể một chút sau khi liền cấp tốc truyền tống về tới Thiên Cơ Cung. Mới tiến nhập đại điện, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Thất Tinh cùng Thất Tinh đại trưởng lão tổng 14 người toàn bộ đều ở đây trong đại điện. Từng cái một sắc mặt âm trầm, vẻ lo âu giật vô ngôn biểu. Toàn bộ đại điện bầu không khí hết sức áp lực, trầm trọng. Mộ Dung Vũ, ngươi đã trở về. Thật tốt quá. Nhanh, chúng ta đi cứu sư tổ ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Thất Tinh đám người trên mặt đều biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2179. Sư tổ gặp nạn. Cứu sư tổ. Tình huống gì? Mộ Dung Vũ trực tiếp liền sưởng sốt, trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp phản ứng kịp. Hắn sư tổ phải là Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đi. Chỉ là Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư chí ít đều là đại đạo sơ cảnh, thực lực tương đương mạnh mẽ. Mặc dù hắn gặp nạn, mọi người muốn đi nghĩ cách cứu viện, nhưng lúc nào đến phiên hắn cái này đồng minh cảnh cấp 9 tu sĩ. Nhị đại đệ tử cùng Thất Tinh đại trưởng lão bọn người là cao giai vô ngã cảnh cường giả, xem bọn hắn vẻ mặt lên bộ dáng gấp gáp, tựa hồ bọn họ cũng vô pháp nghĩ cách cứu viện Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư. Tựa hồ bọn họ chuyên môn chờ Mộ Dung Vũ. Lẽ nào bọn họ nghĩ, chính bọn họ đều không thể làm được sự tình, muốn Mộ Dung Vũ cái này đồng minh cảnh tiểu tu sĩ có thể làm xong rồi. Cái này chẳng lẽ thật là thật mà không phải trêu đùa Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, chuyện này thật đúng là cần phải ngươi xuất thủ không được. Chúng ta đều vô kế khả thi. Thiên Xu có chút nóng nảy nói chuyện cùng lúc, hắn đã nghĩ lôi kéo Mộ Dung Vũ rời đi nơi này. Chậm đã. Ta hiện tại không hiểu ra sao, các ngươi có thể hay không cho ta nói rõ trước. Mộ Dung Vũ ngăn trở Thiên Xu động tác, cùng lúc dò hỏi. Thời gian không còn kịp rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Thiên Xu kéo lên Mộ Dung Vũ, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ kéo ra khỏi đại điện. Cùng lúc Thiên Ki cùng với Thất Tinh đại trưởng lão cũng đều bước nhanh vọt ra, tựa hồ thực sự bất quá khẩn cấp như nhau. Mộ Dung Vũ không giải thích được đi theo Thiên Cơ Cung những thứ này đại nhân vật liền vội vã ly khai Thiên Cơ Cung, một đường hướng phía Thiên Cơ Cung ra vô tận tinh không liền bay vút qua. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây không lâu tại rời xa Thiên Cơ Cung vô tận trong tinh không có một cách đạo khí xuất thế. Lúc đó Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đi, Thiên Cơ Cung nhị đại đệ tử cùng bộ phận tam đại đệ tử đều đi. Đương nhiên, không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, càng nhiều hơn cường giả đều đi. Đại đạo sư, thậm chí đạo quân cảnh cường giả cũng không có thiếu. Lúc đó, liền bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Trên cơ bản đều là đại đạo sư, đạo quân cấp bậc cường giả tại tham chiến. Như là Thiên Xu, Thiên Ki đến lúc vô ngã cảnh đỉnh cường giả, chỉ có thể xa xa thối lui phần. căn bản cũng không bảo giản tới gần. Bằng không, bọn họ đã sớm bỏ mình. Bởi vì, một hồi đại chiến, sinh sôi đem hai cái tinh vực cho đánh bể, đánh thành một mảnh phế tích. Không phải hai cái nguyên tinh, cũng không phải hai cái tinh hệ, mà là hai cái tinh vực. Mỗi một cái bị nổ nát tinh vực đều so với ngân hà tinh vực còn muốn lớn hơn. Có thể nghĩ trước đây một hồi đại chiến tới cùng có kinh khủng bực nào. Nếu không phải cuối cùng xảy ra một việc, sợ bị hủy diệt tinh vực sẽ không chỉ hai cái đạo quân cấp bậc tồn tại chiến đấu thật sự là quá hung tàn. Ngay cả hủy diệt những thứ kia tinh vực không phải là bọn hắn cố ý vi chi, chỉ là giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng mà vỡ nhỏ. Nhưng, người nào khiến thực lực bọn hắn quá mức mạnh mẽ đây? Như vậy, bát hoang giáo mặc dù bị hủy diệt, có đúng hay không cũng là bởi vì có chút cường giả đại chiến mà bị không thể nghi ngờ hủy diệt đây. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nghĩ cái suy đoán này vô cùng có khả năng. Lúc đó Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư thực lực mạnh mẽ, là có hy vọng nhất cướp đoạt đến món đạo khí kia cường giả tới. Thế nhưng về sau, bởi vì bọn họ đại chiến tựa hồ trong lúc vô ý xông vào đến rồi một cái thái cổ thời điểm bí cảnh giữa trung tâm. Cuối cùng, những siêu cấp cường giả kia cùng đạo khí đều bị khốn trụ. Mà cái kia bí cảnh giữa trung tâm nhưng là nguy cơ trùng trùng, những cường giả kia mới tiến nhập không bao lâu cũng đã có cường giả ngã xuống. Không phải chân ngã cảnh cũng không phải vô ngã cảnh, mà chỉ nói sơ cảnh cường giả bỏ mình. Thiên Su đám người lập tức liền tiến hành rồi nghĩ cách cứu viện, nhưng căn bản vô pháp tiến nhập cái kia bí cảnh. Tại Thiên Quyền Thiên Cơ thôi diễn giữa trung tâm, còn lại là thôi diễn đến Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư có nguy hiểm tánh mạng. Thiên Cơ Cung mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn liền là dựa vào Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư một người chống đỡ lên. Hơn nữa, Thiên Cơ Cung con vật khổng lồ này cũng không phải là không có địch nhân. Nếu là khai phái tổ sư ngã xuống, Thiên Su đám người lại là có thể tưởng tượng. Thiên Cơ Cung con vật khổng lồ này, sợ không có bao lâu sẽ ầm ầm sập xuống phía dưới. Lấy Thiên Su đám người thực lực, căn bản không đủ để khởi động toàn bộ Thiên Cơ Cung. Lại Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đối với bọn họ ăn trọng như núi. Không phải bởi vì Thiên Cơ Cung, vẹn vẹn bởi vì tình thầy trò, bọn họ cũng nhất định phải đem Chi Doanh cứu ra. Chỉ là bọn họ căn bản vô pháp nghĩ cách cứu viện. Cho nên bọn họ liền nghĩ tới Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này trên người tràn đầy thần kỳ cùng kỳ tích. Trực giác nói cho bọn hắn biết, Mộ Dung Vũ tất nhiên có thể thành công nghĩ cách cứu viện ra Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Các ngươi đối với ta kỳ vọng quá cao. Ta nào có thực lực đó a? Mộ Dung Vũ ngẫm lại cũng là đau đầu. Liền nói sơ đạo quân cảnh giới cường giả đều không thể thoát đi bí cảnh, lại muốn hắn cái này nho nhỏ đồng minh cảnh cấp 9 tu sĩ đi nghĩ cách cứu viện, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Tiểu tử, hiện tại ngươi chính là chúng ta Thiên Cơ Cung mong muốn. Cho dù trùng mà đạo viễn a, phải thật tốt nỗ lực. Khai Dương vỗ Mộ Dung Vũ vai, một bộ nói dáng điệu. Mộ Dung Vũ thân thể lần thứ hai chấn động. Tốt, ta quyết định hết sức lớn nhất lực lượng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung lên một câu. Thế nhưng đại gia đối với ta mong muốn không nên quá người. Tại Thiên Cơ Cung phương diện, mỗi một cái tinh vực trong lúc đó là có truyền tống thông đạo liên thông. Sở dĩ, bọn họ rất nhanh liền rời đi Thiên Cơ Cung trong phạm vi. Nhưng đạt tới thế lực khác phạm vi sau khi bọn họ thì không thể tùy tâm sở dục sử dụng truyền tống trận. Chỉ có thể sử dụng công cộng truyền tống trận, hơn nữa mỗi một lần truyền tống còn muốn tiền trả cực cao truyền tống phí dụng. Điều này cũng làm cho mà thôi, mọi người ra đại nghiệp đại cũng không thèm để ý mấy thứ này. Thế nhưng, không phải là địa phương nào đều có truyền tống trận. Không ngừng truyền tống, Mộ Dung Vũ cũng không biết hắn kinh qua nhiều ít tinh vực, kinh qua nhiều ít như là Thiên Cơ Cung, thậm chí so với Thiên Cơ Cung mạnh hơn thế lực lớn. Một năm sau khi bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở một cái tinh vực giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ chưa từng có thấy qua một cái tinh vực như là cái tinh vực này náo nhiệt như vậy. người đến người đi, hơn nữa từng cách một thực lực đều cực cao. Chân ngã cảnh, vô ngã cảnh, thậm chí là đại đạo sơ đạo quân cảnh cường giả Mộ Dung Vũ đều gặp không ít. Mà như là Mộ Dung Vũ loại này đồng minh cảnh cấp 9 tồn tại căn bản là chỉ có hắn một cái. Sư tôn liền khốn ở phía trước trong tinh vực. Đứng ở một cái nguyên tinh trên, Mộ Dung Vũ dõi mắt trông về phía xa phía trước. Đó là một cái sương mù nồng nặc tinh vực. Căn cứ lấy được tin tức, Mộ Dung Vũ biết phía trước sương mù dày đặc bao phủ hướng tới không phải chỉ là một tinh vực, mà là đạt hơn mười mấy tinh vực. Phạm vi cực kỳ khổng lồ. Nguyên bản, sương mù dày đặc chỉ là bao phủ 3-4 cái tinh vực. Nhưng từ trước đây sau đại chiến, không biết là hay không xúc động vật gì vậy. Những thứ này sương mù dày đặc liền bao phủ hơn 10 người tinh vực. Phủ cận người đối với nguyên vốn không có bị sương mù dày đặc bao phủ tinh vực tương đối quen thuộc. Thế nhưng, khi sương mù dày đặc bao phủ sau khi bên trong liền xảy ra cải biến, rất nhiều người sau khi tiến vào đều không thể đi ra. Bên trong có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Lớn như vậy phạm vi, gọi làm sao tìm kiếm? Mộ Dung Vũ không khỏi buồn bực. Nếu như chỉ là tìm kiếm Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đi cũng còn không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản là không có gặp qua phía bên kia được rồi. Căn bản cũng không biết cái kia khí tức là hắn lưu lại. Hơn nữa, sương mù dày đặc giữa trung tâm nguy cơ trùng trùng, nói không chừng hắn mới tiến nhập trong sương mù dày đặc, cũng đã bị không chỗ nào không có mặt nguy cơ bắn cho sát thành phấn vụn. Còn làm sao tìm kiếm phía bên kia? Cái này tận lực đi. Diêu Quang trần chờ nói rằng, ở đây thật sự là quá nguy hiểm, muốn Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ đồng minh cảnh cường giả đi cứu người, cũng thật sự là quá mức miễn cưỡng. Bên trong bị khốn trụ nhiều đại đạo sơ đạo quân cảnh giới cường giả. Hơn nữa bên trong còn có một món đạo khí, thậm chí những thứ kia đại đạo cảnh cường giả ngã xuống sau khi lưu lại bảo vật cùng đạo khí. Sở dĩ, hiện tại rất nhiều người đều theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến tiến nhập bên trong. Muốn phải lấy được bên trong bảo vật. Thiên Tuyền giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ gật đầu, nếu không phải cái nguyên nhân này, như vậy ở đây tại sao lại có nhiều tu sĩ như vậy đây? Thậm chí còn có nhiều hơn cường giả theo viễn phương chạy tới. Thì lực sở trí, Mộ Dung Vũ thậm chí không ngừng nhìn thấy có tu sĩ một đầu vọt vào những thứ kia trong sương mù. Bởi vì sương mù dày đặc ngăn cách thần niệm thăm dò, sở dĩ hắn cũng không biết được những người đó sau khi đi vào xảy ra chuyện gì. Sư tổ, là từ phương hướng nào tiến vào? Mộ Dung Vũ so đo thoáng cái, cuối cùng vẫn quyết định phải mạo hiểm một lần. Chính là cái này phương hướng, chúng ta nhích tới gần xem. Trải qua Mộ Dung Vũ đồng ý sau khi, mọi người liền bay vút qua cho đến đứng ở sương mù dày đặc trước mặt của bọn họ mới dừng lại. Mọi người đều nhìn sương mù dày đặc bên trong, mặt lộ vẻ lo âu. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ nhìn sương mù dày đặc phía ngoài hư không mà sững sờ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải sững sờ, mà là nhìn những thứ kia di lưu tại trong thiên địa khí tức quang mang quan sát. Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư bởi vì sớm rồi rời đi Thiên Cơ Cung. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ là không có khả năng tại Thiên Cơ Cung nhìn thấy hắn để lại hơi thở. Sở dĩ, hắn hiện tại chỉ là nhớ kỹ những thứ kia đại đạo cảnh cường giả lưu lại khí tức. Bất quá dễ phân chia, đại đạo cảnh cường giả lưu lại khí tức so với thiên su đến lúc vô ngã cảnh đỉnh người khí tức mạnh hơn nhiều, liếc mắt liền có thể nhận ra. Bởi vì không biết người nào khí tức là Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư, Mộ Dung Vũ nhận định những thứ kia khí tức, sau đó từng cách một đi tìm đi, chậm rãi soái tuyển. Các sư phó, ta chuẩn bị tiến nhập bên trong. Tốt, chúng ta cùng ngươi đi. Thiên Su không chút do dự nói rằng, cùng lúc liền một bước bước vào trong sương mù dày đặc. Mộ Dung Vũ tay mắt lanh lẹ, một bà liền đem hắn cho kéo lại. Bên trong nguy cơ trùng trùng, còn là ta tự mình tới đi. Chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc liền. Không được, bên trong quá mức nguy hiểm. chúng ta tuy rằng phải cứu sư tôn, nhưng không thể để cho ngươi cũng đáp đi vào. Mà có chúng ta bảo hộ, chí ít có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Khai Dương trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Liền đại đạo cảnh cường giả đều bị khốn ở bên trong, các ngươi giác ngộ được các ngươi có thể bảo hộ ta sao? Tin tưởng ta, ta có biện pháp tự bảo vệ mình. Cùng lắm thì ta lui ra ngoài mà thôi. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ vì hắn có Bát Hoang Huyền Lôi Tháp cái này đạo khí, gặp phải nguy hiểm chí ít còn có sức tự vệ. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể truyền tống. Ô ô, Hỗn Độn Thiên Thể, tác giả, Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2180, Hồn Nhân Tộc Lãnh Địa. Cuối cùng, tại Mộ Dung Vũ dưới sự kiên trì, Thiên Xu bọn người lưu tại bên ngoài, chỉ có Mộ Dung Vũ một thân một mình tiến vào trong sương mù dày đặc. Không xong. Mới tiến nhập trong sương mù dày đặc, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền hơi đổi. Nhất loạt bởi vì trong sương mù trực tiếp đông đảo đại đạo cảnh cường giả lưu lại khí tức rõ ràng so với bên ngoài yếu đi vài phần. Mà càng là thâm nhập càng là yếu ớt. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, dựa theo dưới loại tình huống này đi, không cần bao lâu, mọi người khí tức sẽ gặp biến mất vô tung vô ảnh. Cái này không phải là bởi vì sương mù dày đặc ảnh hưởng tầm mắt nguyên nhân. Mặc dù nói tiến nhập trong sương mù dày đặc, Mộ Dung Vũ tầm mắt bị nghiêm trọng áp chế xuống tới, nhưng cùng chuyện này không có vấn đề gì. Hắn phát hiện, những thứ này sương mù dày đặc lại vẫn có xóa sạch hơi thở năng lực. Nếu không phải những thứ kia đại đạo cảnh cường giả thực lực cường đại, lưu lại khí tức thập phần cường đại chuyện chỉ sợ sớm đã bị xóa sạch. Bởi vì Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy tiến nhập ở đây sau khi, rất nhiều người khí tức đều đã biến mất không thấy. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện những thứ này sương mù dày đặc kỳ thực cũng không phải vũ khí, mà là một loại lực lượng. Một cùng loại sương trắng vậy lực lượng, chỉ vì cũng vô pháp bị người hấp thu. Tại sao có thể có như vậy nồng nặc lực lượng? Nếu như trong sương mù dày đặc là một cái siêu cấp trận đi, một khi cái này đại trận phát động công kích, như vậy ai có thể chống đối những lực lượng này đánh giết? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi tâm tư phát lạnh. Chỉ vì tạm thời mà nói, hắn còn không có cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Vì vậy, hắn liền triển khai tốc độ, dọc theo những cường giả kia lưu lại khí tức liền đuổi theo. Lại tiếp tục dừng đi, những thứ này khí tức cũng sẽ bị xóa sạch trừ đi. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp truy tung. Đương nhiên, hắn đã làm xong hết thảy phòng ngự. Bát Hoang Huyền Lôi Tháp đã bị hắn tế đi ra, huyền phù tại đỉnh đầu hắn vùng trời thủy rơi xuống từng đạo quang mang, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, vững vàng bảo vệ. Một đường thâm nhập, Mộ Dung Vũ thủy chung không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này khiến hắn lớn không giải thích được. Không phải nói, rất nhiều người khi tiến vào bí cảnh sau khi linh hồn ngọc thạch liền ngay tức khắc nghiền nát sao? Lẽ nào những thứ kia nguy cơ đang tiềm ẩn nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp mà không đáng xuất thủ công kích? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đột nhiên báo động chợt bao phủ hắn trong lòng. Bá! Hoàn toàn là tiềm thức phản ứng, Mộ Dung Vũ thân hình về phía sau chợt bạo lui ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, nhưng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn chạy trốn. Phanh! Bát Hoang Huyền Lôi Tháp trực tiếp liền bị đánh trúng, phát ra nổ sau khi trực tiếp hướng phía hơi nghiêng liền đánh bay ra ngoài. Mà cổ bao phủ Mộ Dung Vũ trong lòng khí tức nguy hiểm nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Oanh! Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt đem cực hạn lực lượng ngưng tụ tại nắm tay, tiện đà một quyền liền chợt đánh ra. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Đáng sợ lực phản chấn đánh thẳng tới, đánh trong cơ thể hắn khí huyết như phiên giang đảo hải cách sôi trào dâng lên. chỉ là khiến Mộ Dung Vũ khiếp sợ là hắn căn bản cũng không có thấy có người hoặc là mãnh thú đang công kích hắn. Phía bên kia giống như là vô hình bất luận chất phác, căn bản không tồn tại giống nhau. Nhưng căn bản không khả năng không tồn tại. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương ẩn thân năng lực bất quá đại. Mặc dù động thủ cũng không có hiển lộ ra thân hình đến. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ thậm chí không biết đánh lén hắn rốt cuộc là tu sĩ còn là mãnh thú. Ông! Vào lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn mãnh liệt rung động. Vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm bao phủ hắn tất cả cái linh hồn. Một cổ thập phần cảm giác quen thuộc tràn ngập đầy hắn tất cả cái linh hồn. Linh hồn công kích. Mộ Dung Vũ mới phản ứng lại. Một cổ cực kỳ kinh khủng linh hồn lực cũng đã vọt vào hắn trong linh hồn, nhanh chóng cắn xếp hướng linh hồn của hắn. Linh hồn khí tức cường đại, thậm chí xa tại Mộ Dung Vũ phía trên. Nói cách khác, cái kia công kích Mộ Dung Vũ linh hồn của con người cảnh giới so với hắn mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả đánh trả khả năng còn không có đản sinh ra đến, hắn liền cảm giác mình linh hồn đột nhiên một hồi đau nhức, tiện đà trước mắt tối sầm, liền không có ý thức. Linh hồn phân thân bị hẳn là bị đánh bất tỉnh. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ người linh hồn không khỏi thở dài một hơi. May mà hắn người linh hồn vẫn luôn tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bằng không, nếu là bị đánh xỉu chính là hắn người linh hồn, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Nói vậy, mặc dù hắn bị người giết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, kinh qua lần trước Lộ Ninh chuyện tình sau khi, Mộ Dung Vũ người linh hồn cùng phân thân trong lúc đó liên hệ bất quá yếu ớt. Lần trước, Mộ Dung Vũ người linh hồn đều bị vả lây cá trong chậu bị Lộ Ninh cho đánh bất tỉnh. Hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Bá! Mộ Dung Vũ bị đánh bất tỉnh sau khi Bát Hoang Huyền Lôi Tháp liền tự động hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc, một đạo thân hình rốt cuộc xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đây là một cái thâm tình lạnh lùng tuổi trẻ, thực lực có thể không cao lắm. Nhưng là linh hồn của hắn cảnh giới tuyệt đối còn cao hơn Mộ Dung Vũ ra rất nhiều. Có thể một kích đem Mộ Dung Vũ linh hồn đánh ngất xỉu đi, hắn chí ít cao hơn Mộ Dung Vũ ra một cách đại cảnh giới, thậm chí càng cao. Nói cách khác, tại đây linh hồn của con người tu vi chí ít đều là chế giới cảnh cấp 9, thậm chí đã đạt đến chân ngã cảnh cấp bậc. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ người linh hồn khẩn trương nhìn đây hết thảy. Nếu là người thanh niên này muốn hủy diệt thân thể của hắn đi, hắn chắc chắn sẽ không kế thừa giả chết. Dù sao, thể chất của hắn thế nhưng, hỗn độn thiên thể, nếu là bị hủy diệt, vậy tổn thất thảm trọng. Động minh cảnh cấp 9 phế vật lại dám cũng dám xông vào ta hồn nhân tộc lãnh địa. Thật đúng là không biết sống chết. Nếu không phải nghiêm lệnh không để cho sát nhân bằng không ta sớm đã đem ngươi đánh giết thành cặn bã. Tuổi trẻ xuất hiện sau khi hướng về phía bị đánh bất tỉnh Mộ Dung Vũ liền vẻ mặt khinh thường ý cười nhạo nở nụ cười. Hồn nhân tộc. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Lẽ nào nơi này chính là hồn nhân tộc lãnh địa thì bọn họ xông vào đến rồi hồn nhân tộc lãnh địa giữa trung tâm. Căn cứ hồn đam thuyết pháp, hồn nhân tộc là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc. Nếu ở đây thực sự là hồn nhân tộc lãnh địa đi Thiên Cơ cung khai phái tổ sư bọn họ liền thực sự lật không sóng gió gì tới. Đại đạo sư đạo quân cảnh cường giả tại hồn nhân tộc chỗ nào cũng có, bọn họ hướng ở đây đến, căn bản cũng không phải là đồng thủ a. Có thể trực tiếp liền trấn áp rơi. Cũng tốt, nhân cơ hội xem cái này hồn nhân tộc rốt cuộc là cái dạng gì chủng tộc. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm ngâm. Trở về với chính nghĩa, hắn cuối cùng cũng là muốn đi hồn nhân tộc một chuyến. Nếu là thích hợp, hắn có lẽ sẽ tiến nhập hồn nhân tộc hồn trì thức tỉnh thoáng cái linh hồn. Còn nếu là hồn nhân tộc không phải là thứ tốt gì đi, hắn vẫn có xa lắm không rời rất xa đi. Đi, đã đến giờ, đi về trước đi. Phế vật này cũng mang về được rồi. Hồn nhân tộc tuổi trẻ khẽ cau mày, lập tức vung tay lên, liền đem Mộ Dung Vũ thu vào một cái không gian bảo vật giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ phát hiện tuổi trẻ bảo vật trong không gian không có gì ngoài hắn ở ngoài, còn có thật nhiều tu sĩ. Những người này thực lực cao thấp không đợi, nhưng đều có một điểm giống nhau, đều là hôn mê. Chỉ vì cũng không phải mỗi người đều giống như hắn như thế hoàn chỉnh không sức mẻ. Có ít người linh hồn bất quá rõ ràng đã bị thương nặng. Sợ sẽ là bị cái kia hồn nhân tộc tuổi trẻ cho kích thương đi. Đang ở người khác không gian bảo vật giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ cũng không có làm cái gì, hắn cũng không muốn khiến cho cái kia hồn nhân tộc thanh niên chú ý. Không có bao lâu sau khi, hắn liền bị người theo không gian bảo vật giữa trung tâm ném ra ngoài. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp xem chu vi là cái gì hoàn cảnh, hắn liền nhận thấy được thân thể của hắn bị phong ấm đứng lên. Hơn nữa, xuất thủ thực lực cá nhân tựa hồ còn tương đối cao. Mộ Dung Vũ rõ ràng có thể cảm giác được phong ấm mạnh mẽ. Lực lượng phong ấm sau khi, Mộ Dung Vũ liền bị người đánh tỉnh. Chỉ vì đánh thức thái độ cũng không tốt, hắn nhìn ra một cước đá tỉnh. Điều này làm cho hắn thập phần tức giận. Chỉ vì hiện tại thế nhưng tại trong truyền thuyết hồn nhân tộc tới, sở dĩ hắn không có phát tác. Bằng không, đó chính là tự tìm phiền phức. Các ngươi những thứ này dưới bậc tu cầm tù, có thể tại phủ cận hóng gió một chút, nhưng là tuyệt đối không thể ly khai phương viên trăm dặm phạm vi. Bằng không đã chết đừng trách ta không nhắc nhở. Lúc trước đánh xỉu Mộ Dung Vũ người thanh niên kia khinh thường quét mọi người liếc mắt, bỏ lại một câu nói sau khi liền cấp tốc ly khai. Chỉ là lưu lai mọi người hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Vũ còn khá một chút, chí ít biết nơi này là hồn nhân tộc lãnh địa, về phần những người khác liền thật là không hiểu ra sao. Mà không có gì ngoài bọn họ cái này một nhóm ở ngoài, còn có nhiều người hơn tại phủ cận. Nói vậy, những người này đều là bị bắt được người. Sở dĩ xác định bọn họ không phải hồn nhân tộc người, đó là bởi vì hắn thì đều là bị phong ấn. Không phải nói có thể tại phương viên 100 vào bên trong có thể tự do hoạt động sao? Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền sân vắng giống nhau ở chung quanh quan sát. Cũng chỉ có hắn bây giờ còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Những người khác đang các loại hối hận, phẫn nộ đây. Không biết sư tổ bọn họ có phải hay không cũng bị trấn áp ở chỗ này. Mộ Dung Vũ đang quan sát cảnh vật chung quanh cùng lúc cũng đang tìm Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư. Chỉ là bị bắt được rất nhiều người, nhưng hắn cũng không có phát hiện Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư tồn tại. Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ cũng đã ly khai phương viên 100 vào bên trong khu vực, đi ra một đại đoạn cự ly. Di, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mộ Dung Vũ đang đi tới, đột nhiên một cái hơi thanh âm kinh ngạc thay đổi tại bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, nhưng là nhìn thấy một cái ước chừng 8-9 tuổi tiểu nam hài đang đứng ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đã không có lực lượng, liền cái này tiểu thí hài tới gần đều không thể phát hiện. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì. Chỉ vì trước mắt hắn cái này tiểu thí hài thực lực nhưng là cũng không sai, đê giai thiên nhân cảnh. Chủ yếu nhất là cái này tiểu thí hài là một cái linh hồn tu sĩ. Hắn phải là hồn nhân tộc người. Không xong, ta đã ly khai trăm dặm phạm vi. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, xoay người muốn đi. Nhưng là bị cái kia tiểu thí hài cho bắt lại. Này, ngươi có đúng hay không ngoại tộc người a? Nói cho ta biết ngươi là thế nào tới đây. Ngươi có thể xuyên qua những thứ kia trận pháp cùng cấm chế sao? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, đã không có lực lượng hắn trực tiếp liền đặt tại chỗ, động một cái cũng không thể động a. Còn đối với lại vừa nhưng là một cái tiểu thí hài, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi nột. Thật tốt quá, ngươi có thể xuyên qua những thứ kia trận pháp cùng cấm chế. Vậy ngươi có thể hay không mang ta tiến nhập một chỗ? Ta nhưng là sẽ không bạc đãi của ngươi a. Tiểu thí hài hưng phấn lên, vẻ mặt mong được vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2181. Hồn nhân tộc hồn trì. Mộ Dung Vũ tâm tư thầm kêu không xong. Hắn cũng không biết nhốt bọn họ địa phương ngoại vi có trận pháp cùng cấm chế. Hắn chỉ là sân vắng giống nhau lại đi động, ai biết bất chi bất giác xuyên qua hồn tộc nhân bố trí tới trận pháp cùng cấm chế. Bởi vì thể chất nguyên nhân, bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế đều không thể ngăn trở hắn. Trận pháp cùng cấm chế với hắn mà nói như không tồn tại giống nhau. Mộ Dung Vũ đang ở nghĩ ngợi làm sao mượn cớ hồ lộng đi qua thời gian. Hắn cũng không muốn bị hồn nhân tộc người biết hắn có năng lực này, bằng không hắn chết chắc rồi. Vào lúc này, cái kia tiểu thí hài lại tiếp tục nói. Đại ca ca, ta muốn đi vào hồn trì lễ rửa tội linh hồn đây. Thế nhưng phụ thân bọn họ cũng không cho tiểu minh đi, nói cái gì vẫn chưa tới thời cơ. Thế nhưng những người khác sớm đều đã bị hồn trì lễ rửa tội. Cũng chỉ còn lại có ta. Nói đến đây thời gian tiểu thí hài vẻ mặt phiền muộn vẻ. Mộ Dung Vũ nhưng là lấy làm kinh hãi. Hồn nhân tộc hồn trì không có thể như vậy với hắn linh hồn cái loại này hồn trì. Căn cứ hồn đam thuyết pháp, hồn trì là một cái thập phần đặc biệt địa phương khác. Mặc dù không phải hồn nhân tộc người đi ngang qua hồn trì lễ rửa tội sau khi cũng có thể thức tỉnh linh hồn. Mà nguyên bản thức tỉnh rồi linh hồn hồn nhân tộc tu sĩ đi tiếp thu hồn trì lễ rửa tội đi còn có thể rèn luyện linh hồn, khiến linh hồn trở nên càng thêm mạnh mẽ cùng tinh thuần. Trở về với chính nghĩa, hồn trì lễ rửa tội có các loại các dạng chỗ tốt. Hơn nữa, hồn trì làm hồn nhân tộc một cái chấn tộc chi bảo, tuyệt đại bộ phân hồn nhân tộc người một đều chỉ có thể lễ rửa tội một lần. Đương nhiên, có chút đối với hồn nhân tộc có trọng đại cống hiến người vẫn là có thể thu được nhiều lần hơn hồn trì lễ rửa tội. Nhưng loại người như vậy dù sao chỉ là số rất ít. Vốn có, Mộ Dung Vũ cũng nghĩ đến hồn nhân tộc đi lễ rửa tội thoáng cái linh hồn. Chỉ là, hắn tạm thời không có hồn nhân tộc dự định mà thôi. Nhưng bây giờ nhưng là trong lúc vô ý xông vào ở đây. Là trọng yếu hơn là ở đây còn có một cái tiểu thí hài thỉnh cầu Mộ Dung Vũ dẫn hắn tiến nhập hồn trì. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông, hồn trì phủ cận cường giả như rừng, mặc dù ngươi có thể xuyên qua những thứ kia trận pháp, nhưng cũng vô pháp tới gần hồn trì. Mộ Dung Vũ một bà kéo qua tiểu thí hài, núp ở một cái hơi chút địa phương bí ẩn sau khi mới đúng tiểu thí hài nói rằng. Không có chuyện gì, nếu như ngươi nguyện ý mang ta đi vào chuyện, ta liền đảm bảo không người phát hiện. Tiểu thí hài vỗ đó cũng không phải rắn chắc trong ngực, vẻ mặt tự tin nói. Có thật không? Mộ Dung Vũ bán tín bán nghi nhìn cái này còn mang theo tính trẻ con tiểu thí hài. Hắn cũng không có hoài nghi cái này tiểu thí hài có phải là hay không hồn nhân tộc người cố ý tiếp cận hắn. Bọn họ căn bản không có cần thiết này. Tiểu Minh chưa bao giờ phải gạt người. Tiểu Minh vỗ ngực nói. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là theo chân Tiểu Minh đi. Hồn trì lễ rửa tội đối với cám dỗ của hắn thật sự là rất lớn, hoặc có lẽ bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nếu là không có bắt được cơ hội này đi, hắn sợ tự mình sẽ hối hận. Hơn nữa, hắn nghĩ, nếu như hắn có thể tiến nhập hồn trì tiếp thu lễ rửa tội đi, linh hồn của hắn có thể sẽ đột phá. Động minh cảnh cấp 9 cảnh giới thật sự là quá thấp, căn bản không đủ xem a. Hồn minh cái này tiểu thí hài đối với hồn trong tộc hết sức quen thuộc, thế nhưng ở trên đường thời gian, Mộ Dung Vũ là hơn lần lời nói khách sáo tiểu gia hỏa này, nhưng tiểu gia hỏa này ý bất quá nghiêm, căn bản cũng không có tiết lộ hắn cụ thể thân phận. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ suy đoán tiểu gia hỏa này địa vị của phụ thân tại hồn nhân tộc khẳng định không thấp. Bằng không, bọn họ tiến nhập tương tự với hồn nhân tộc cấm địa vào bên trong tiểu gia hỏa này còn quen thuộc như vậy mang theo Mộ Dung Vũ quẹo trái quẹo phải tránh khỏi hồn tộc nhân. Trên đường đi căn bản là không có người phát hiện bọn họ. Mộ Dung Vũ ca ca, hồn trì thì ở phía trước tòa bên trong sơn cốc. Thế nhưng toàn bộ sơn cốc đều bị tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ. Không có được cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Ngươi thật sự có biện pháp tiến nhập sao? Hồn Minh vẻ mặt mong được vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu, tuy rằng hắn lực lượng bị phong ấn, nhưng chỉ muốn thân thể vẫn còn ở trận pháp cùng cấm chế liền đối với hắn không có tác dụng. Tiểu Minh, ngươi nhất định phải tiến nhập ta bảo vật trong không gian, bằng không ta thì không thể mang theo ngươi cùng xuyên qua trận pháp. Mộ Dung Vũ nhìn Hồn Minh, như thực chất nói tới. Hắn vốn có thể trực tiếp bỏ Hồn Minh mà tự mình tiến vào. Nhưng hắn không phải loại người như vậy, ứng thừa chuyện tình, hắn nhất định sẽ làm được. Dù cho phía bên kia chỉ là một tiểu thí hài. Tốt! Mộ Dung ca ca, cái này thu ta tiến nhập bảo vật không gian đi. Tiểu Minh đã bất quá mong đợi. Hồn Minh hưng phấn nói, nếu không phải hắn không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ không gian bảo vật, hắn có thể liền chủ động tiến nhập. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, Hà Đồ Lạc Thư liền đem Hồn Minh cho thu vào. May là, linh hồn của hắn không có phong ấn, bằng không hắn ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều không thể sử dụng. Mà Hồn Minh tiểu gia hỏa này cũng thật là, không có bất kỳ phòng bị nào liền tiến vào Mộ Dung Vũ bảo vật trong không gian. Là hắn quá dễ dàng tin tưởng người khác, còn là Mộ Dung Vũ thoạt nhìn không giống như là người xấu. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ vẫn tương đối có khuynh hướng tiếp sau một cái suy đoán. Hắn cũng cảm giác mình thoạt nhìn không giống như là người xấu. Ta chính là người tốt a. Mộ Dung Vũ tâm tư cảm thán, thân hình thoáng một cái cũng đã bước ra một bước. Hàng tỷ lớp trận pháp cùng cấm chế bao phủ toàn bộ sơn cốc, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Mộ Dung Vũ bước chân. Như sân vắng giống nhau, Mộ Dung Vũ trực tiếp xuyên qua những thứ kia trận pháp. Thậm chí, tại xuyên qua trận pháp cùng lúc trận pháp cùng cấm chế chung quanh hư không liền rung động cũng không có phóng thích đi ra. Tiến vào trận pháp sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Hồn Minh theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm phóng ra. Mộ Dung ca ca, ngươi thực sự tiến nhập sao? Hồn Minh sau khi đi ra liền hưng phấn kêu lớn lên. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ một tay bịt cái miệng của hắn, hắn cũng không muốn đưa tới hồn nhân tộc cường giả. Bằng không, xông loạn hồn nhân tộc cấm địa, phía bên kia có thể không hỏi căn do trực tiếp liền đem hắn đánh giết. Mộ Dung ca ca, chúng ta không cần để ý như vậy, hồn nhân tộc cấm địa là không ai trấn thủ. Mặc dù chúng ta ở chỗ này nghiêng trời lệch đất cũng sẽ không có người biết. Đương nhiên, không muốn xúc động trận pháp cùng cấm chế. Hồi lâu sau, Hồn Minh mới tìm được cơ hội nói chuyện. Được rồi, các ngươi hồn tộc nhân thật đúng là đủ tự tin. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ vì cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Tại Hồn Minh dẫn đường hướng tới, Mộ Dung Vũ một đường tiến nhập. Cuối cùng, hắn liền tiến vào sơn cốc chỗ sâu một cái trong cung điện. Hồn chỉ đây. Mộ Dung Vũ tả hữu quan sát, nhưng toàn bộ đại điện đều trống rỗng, không có gì cả, chớ nói chi là hồn trì. Hồn trì đang ở trong đại điện a. Mộ Dung ca ca đừng có gấp, xem ta. Nói chuyện cùng lúc, Hồn Minh liền chung quanh đi động. Cùng lúc, từng cái một vân tay càng là không ngừng bị hắn đánh ra. Ùn ùn. Một hồi sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác toàn bộ đại điện liền thiên diêu địa động lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Bắt lấy, hắn liền phát hiện mình đã lại trong đại điện, mà là xuất hiện ở một cái phương viên ước chừng 10 dặm tả hữu lớn nhỏ trong không gian. Mà tại cái không gian này trung ương chỗ còn lại là có một ước chừng 1 dặm lớn nhỏ mạo hiểm bạch khí ao. Phù phù. Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng tới đây chứ, Hồn Minh cũng đã bước nhảy trực tiếp nhảy vào cái kia trong ao trực tiếp. Cùng lúc hắn càng đối với Mộ Dung Vũ hô to. Mộ Dung ca ca, nhanh lên một chút tiến đến a. Nơi này chính là hồn trì. Tiểu gia hỏa này thật đúng là nhanh nhẹn cấp. Mộ Dung Vũ có phần không nói gì, thế nhưng hắn cũng không có lập tức nhảy xuống, mà là quan sát. Cùng lúc đi qua Hà Đồ Lạc Thư cảm ứng thoáng cái ở bên ngoài truyền tống điểm. Truyền tống điểm còn có thể cảm ứng được. Đây là chuyện tốt, một khi bị hồn tộc nhân phát hiện, hắn cũng có thể dựa vào Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc truyền tống rời đi nơi này. Phát hiện phủ cận không gặp nguy hiểm sau khi, Mộ Dung Vũ liền chậm rãi đi tới. Tới gần hồn trì sau khi hắn mới phát hiện, những thứ kia bạch khí căn bản không phải hơi nước, mà là thực chất hóa linh hồn lực. Linh hồn lực vẫn luôn là vô hình vô chất, bất luận rất cường đại đều là như vậy. Mà nơi này linh hồn lực dĩ nhiên thực chất hóa thật sự là đáng sợ. Chỉ vì cái này hồn trì cũng thực sự là đủ bí ẩn. Mặc dù ngoại nhân biết hồn trì đang ở trong sơn tốc này trực tiếp, mặc dù xông vào trận pháp bên trong, nhưng nếu là không có thủ pháp đặc biệt đi cũng căn bản đến không đủ hồn trì ở đây. Chính là bởi vì như vậy, hồn nhân tộc mọi người mới như thế yên tâm, hồn trì phủ cận căn bản không có cường giả trấn thủ. Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm may mắn, may là hắn gặp hồn minh tiểu tử này, bằng không hắn căn bản cũng không có cơ hội tới đến hồn trì tiến hành linh hồn lễ rửa tội. Phù phù. Mộ Dung Vũ cũng nhảy xuống. Liền, những thứ kia bạch khí liền đem cả người hắn cho che mất dâng lên, dùng sức hướng linh hồn hắn bên trong không gian liền chui vào. Chỉ vì Mộ Dung Vũ còn là phát hiện, những thứ này thực chất hóa linh hồn lực đối với thân thể của hắn căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với linh hồn của hắn linh hồn liền người. Những thứ này thực chất hóa linh hồn lực hết sức tinh thuần, so với Mộ Dung Vũ linh hồn lực tinh thuần hơn. Hơn nữa tương đối cao cấp, ít nhất là Mộ Dung Vũ linh hồn lực hàng tỷ bội. Chính là bởi vì như vậy, những linh hồn này lực đối với tác dụng của hắn là thập phần thật lớn. Khi bạch khí bao phủ hắn ba cái linh hồn tu hình cầu cùng lúc, Mộ Dung Vũ liền rõ ràng nhìn thấy ba cái linh hồn tu hình cầu đều nhanh chóng rụt lại nhỏ lại. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ linh hồn tu hình cầu ẩn chứa quá nhiều tạp chất. Hồn chỉ đang ở gột rửa hắn tạp chất. Mà tạp chất càng ít, linh hồn tu hình cầu tích lại càng nhỏ. Không có phát hiện hồn trì đối với linh hồn có tổn thương gì sau khi Mộ Dung Vũ người linh hồn cũng theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm về tới linh hồn không gian, nhận lấy hồn trì lễ rửa tội. Tạp chất không ngừng bị tẩy địch đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ linh hồn càng ngày càng tinh thuần. Mà cùng lúc Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy bị gột rửa sau linh hồn trở nên càng phát kiên trì, thậm chí linh hồn cường độ đều đang không ngừng tăng lên. Thôn phệ. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ chỉ là bị động tiếp thu lễ rửa tội. Nhưng hắn nghĩ tốc độ như vậy thật sự là quá chậm, vì vậy hắn liền chủ động cắn nuốt. Ùn ùn. Như nước lũ phi thường bạch khí điên cuồng bị hắn thôn phệ đến linh hồn trong không gian, tràn ngập đầy tất cả cái linh hồn không gian. Mộ Dung Vũ linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tinh thuần lên. Mà nguyên bản bởi vì gột rửa đi đại lượng tạp chất mà không đoạn nhỏ đi linh hồn tu hình cầu cùng người linh hồn nhưng là lại nhỏ đi. Bởi vì số lớn bạch khí đã bị Mộ Dung Vũ nuốt vào bổ sung linh hồn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2182. Hồn trì lễ rửa tội. Ông Mộ Dung Vũ người linh hồn đột nhiên chấn động mạnh một cái, tiện đà một cổ so với trước cường đại rồi chí ít gấp mấy trăm lần khí tức theo linh hồn hắn trong không gian xuyên qua bắn ra. Tại Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa, hồn minh chợt mở mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung ca ca linh hồn dĩ nhiên đột phá đạt tới chế giới cảnh nhất giai. Gì, Mộ Dung ca ca dĩ nhiên là tộc nhân của ta sao? Nếu không phải hắn đột phá linh hồn, lúc trước ta cũng không có phát hiện hắn là hồn tộc nhân. Hồn minh biểu thị tương đối kinh ngạc. Bởi vì hắn không biết Mộ Dung Vũ lại chính là hồn nhân tộc người. Mộ Dung ca ca, ngươi chẳng lẽ tố giác ta đi? Hồn minh thận trọng nhìn Mộ Dung Vũ, rất sợ Mộ Dung Vũ tố giác hắn. Dù sao, Mộ Dung Vũ là hồn tộc nhân cùng không phải hồn tộc nhân, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Làm sao sẽ? Nếu không phải Tiểu Minh ngươi dẫn ta tới nơi này, ta căn bản cũng không phải đột phá. Huống hồ, ta bây giờ còn không phải chính thức hồn tộc nhân đây. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hồn Minh gật đầu thở dài một hơi. Vậy thì tốt rồi. Mộ Dung ca ca, ngày hôm nay chuyện này liền hai chúng ta biết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ gật đầu, Hồn Minh liền lại hưng phấn lên. Nếu Mộ Dung ca ca đều đột phá, Tiểu Minh cũng không có thể rơi ở phía sau. Ta cũng muốn đột phá. Tiếng nói, Hồn Minh liền lại tiếp tục tiếp thu hồn trì lễ rửa tội, không để ý đến Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ cũng không nói gì nữa, nắm chặt thời gian tới đón thụ hồn trì lễ rửa tội. Theo đồng minh cảnh đột phá tới chế giới cảnh, Mộ Dung Vũ đã bay vọt một bước dài. Tuy rằng cảnh giới vẫn như cũ rất thấp, nhưng Mộ Dung Vũ đã hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng không có lúc đó dừng lại. Nếu là hồn trì có thể cho hắn kế thừa tăng lên cảnh giới, hắn chắc là sẽ không chú ý một mực ở đây tu luyện. Tốt nhất, có thể nhất cử tăng lên tới đại đạo cảnh. Nhưng, đây chẳng qua là tốt đẹp chính là ý tưởng mà thôi. Linh hồn lực so với trước cường đại rồi mấy trăm bội. Cũng tức là nói, Mộ Dung Vũ chiến lực so với trước cường đại rồi mấy trăm bội thậm chí không ngừng. Còn nếu là tu vi của hắn cùng thân thể cũng đều đột phá tới chế giới cảnh đi, chiến lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng vọt, nhất cử vọt tới trung giai thiên nhân cảnh đều không phải là vấn đề gì. Thực chất hóa linh hồn lực vẫn như cũ không ngừng rèn luyện Mộ Dung Vũ linh hồn, không ngừng tăng lên Mộ Dung Vũ linh hồn phẩm chất. Mà cảnh giới tăng lên sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn năng lực chịu đựng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sở dĩ, đang tiếp thụ lễ rửa tội cùng lúc, Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi càng nhiều linh hồn vòng xoáy dung hợp. Lúc trước, linh hồn của hắn đã dung hợp 3 cái tiểu vòng xoáy. Hiện tại hắn phải làm là dung hợp 4 cái, 5 thậm chí nhiều cái. Dung hợp vòng xoáy càng nhiều, hắn lực sát thương lại càng kinh khủng. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền thần kỳ đem 4 cái linh hồn tiểu vòng xoáy cho dung hợp trở thành một lớn hơn lực lượng vòng xoáy. Loại tốc độ này vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn chưa từng có qua nhanh như vậy tốc độ. Mộ Dung Vũ phát hiện tại trong mấy ngày này, hắn thất bại cũng không nhiều, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió liền dung hợp thành công. Đây là hồn nhân tộc hồn trì công hiệu. Mộ Dung Vũ chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Ở chỗ này dung hợp linh hồn tiểu vòng xoáy gần như giống như là thần khí trợ giống nhau, thuận buồm xuôi gió. Dù cho dung hợp thất bại, linh hồn lực cũng không có đã bị bao nhiêu thương tổn. Lớn nhất thương tổn đã bị hồn trì linh hồn lực cho triệt tiêu. Lại, hồn trong ao linh hồn lực còn có cực mạnh chữa trị năng lực, tốc độ chữa trị có thể so với sinh mệnh lực. Cái này hồn trì thật đúng là thần kỳ. Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến một cái ngạc nhiên địa phương. Khi tiến vào hồn trì sau khi, hồn trong ao linh hồn lực liền chủ động bao vây lấy hắn người linh hồn. Như vậy, mặc dù hắn dung hợp tiểu vòng xoáy thất bại, hắn người linh hồn cũng sẽ không bị thương. Đây là cổ vũ Mộ Dung Vũ kế thừa dung hợp linh hồn tiểu vòng xoáy a. Mộ Dung Vũ cũng không chần chờ, lập tức bắt được khả năng này có chừng cơ hội, không ngừng dung hợp khiêng linh cứu đi hồn tiểu vòng xoáy đến 5, 6, 10 cái. Cuối cùng, linh hồn của hắn lực đã dung hợp 10 cái tiểu vòng xoáy. Tại hồn trì linh hồn lực bảo hộ hướng tới, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ tổn thất nào liền dung hợp 10 cái tiểu vòng xoáy. Nhưng đây đã là cực hạn. Ngay cả có hồn trì bảo hộ, Mộ Dung Vũ cũng vô pháp kế thừa dung hợp quá nhiều linh hồn tiểu vòng xoáy. Một khi dung hợp 11 cái linh hồn tiểu vòng xoáy, linh hồn của hắn lực liền sẽ lập tức tan vỡ, căn bản không cách nào kéo dài. Chắc là cảnh giới còn chưa đủ nguyên nhân. Dù sao, vạn sự đều phải căn cứ vào lực lượng cường đại trên. Chỉ vì 10 cái linh hồn tiểu vòng xoáy đã tương đối kinh khủng. Mộ Dung Vũ cảm giác thoáng cái, lúc này linh hồn của hắn tổn thương lực đủ để giết chết cao giai thiên nhân cảnh cường giả. Nếu là lại phối hợp với tu vi cùng các loại bảo vật, Mộ Dung Vũ tự tin hắn đã vô tuyến tiếp cận với chế giới cảnh hướng tới vô địch. Mà bây giờ, tu vi của hắn cảnh giới vẫn chỉ là đồng minh cảnh cấp 9 mà thôi. Chỉ vì khiến hắn cảm giác được đáng tiếc là linh hồn của hắn cảnh giới nhưng là vẫn không có thể đột phá, còn là thiên nhân cảnh nhất giai. Có thể đây là bởi vì tu vi cùng thân thể đều không có được tăng lên nguyên nhân đi. Nếu như hắn tu vi cùng thân thể cũng đồng bộ tăng lên, linh hồn của hắn có thể còn có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, tuy rằng cảnh giới không có kế thừa đột phá, nhưng hồn chỉ không ngừng lễ rửa tội nhưng là khiến linh hồn của hắn phẩm chất so với trước tăng lên thiên bội, vạn bội không ngừng. Nếu như đem hồn chỉ lễ rửa tội trước Mộ Dung Vũ linh hồn xem thành là một cái tu sĩ bình thường, như vậy hiện tại hắn chính là một cái thiên tài tuyệt thế. Thiên tài tuyệt thế cùng tu sĩ bình thường có cái gì khác nhau? Đầu tiên liền ngộ tính cùng thiên phú chênh lệch thật lớn. Mà xen vào những thứ này chênh lệch phía trên tại ngang nhau điều kiện hướng tới thiên tài tuyệt thế tốc độ tu luyện sẽ xa xa siêu việt tu sĩ bình thường. Mộ Dung Vũ bây giờ linh hồn đã bước vào thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Tuy rằng cảnh giới càng cao cần linh hồn lực thì càng nhiều. Nhưng hắn phát hiện đang tu luyện đã cơ bản có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Đồng nhất cách đơn vị trong thời gian, hắn theo hết sức trong hỗn độn thôn phệ đến tự do linh hồn lực đều so với trước nhiều hơn vạn bội. Nói cách khác, bây giờ tốc độ tu luyện của hắn so với trước nhanh gấp một vạn lần. Gấp một vạn lần là cái gì khác biệt? Nếu là ở trước kia, Mộ Dung Vũ cần một vạn năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ chỉ cần một năm có thể đột phá. Đây là chênh lệch. Còn nếu là kế thừa tiếp thu lễ rửa tội đi, Mộ Dung Vũ tin tưởng hắn sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mộ Dung ca ca, mau tỉnh lại, muốn người đến. Vào lúc này, hồn minh thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ đánh cái giật mình thoáng cái liền theo hồn trong ao nhảy dựng lên. Nơi này chính là hồn nhân tộc địa phương, tuy rằng hắn không muốn cứ vậy rời đi, nhưng không được không ly khai. Bằng không, hắn hạ tràng không cần suy nghĩ biết sẽ rất bi thảm. Mộ Dung ca ca, ngươi thực sự là quá sắc bén. Lần đầu tiên tiến nhập hồn chỉ dĩ nhiên ngây người đủ một tháng. Trước kia dài nhất ghi lại cũng liền nửa tháng mà thôi. Mộ Dung Vũ bắt đầu sau khi, hồn minh liền dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mộ Dung Vũ. Cùng lúc, hai tay hắn không ngừng đánh ra từng cái một vân tay, đây là muốn ly khai hồn trì tiết tấu. Thời gian dài ngắn có quan hệ gì thì? Mộ Dung Vũ có phần không hiểu dò hỏi. Đối với thời gian dài ngắn, hắn không có chút nào đắc ý. Không phải kêu không nóng này. Hừ, Mộ Dung ca ca, ngươi đừng một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ai cũng ở bên trong đứng ở thời gian dài hơn. Chỉ là, chúng ta linh hồn lại không cách nào thừa nhận. Tuy rằng hồn chỉ có gột rửa linh hồn công năng. Nhưng nếu là đứng ở lâu, tất cả các linh hồn cũng sẽ bị tắm không có. Lúc này, bọn họ đã một lần nữa xuất hiện ở trong đại điện. Đang nói chuyện cùng lúc, hồn minh mang theo Mộ Dung Vũ chạy ra khỏi đại điện theo một bên khác liền len lén lẻn qua. Tiểu gia hỏa này cũng không muốn bị hồn tộc nhân phát hiện hắn len lén đi vào nơi này. Còn có a, hồn trì lễ rửa tội thật là tốt chỗ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra. Tăng lên một hai tiểu cảnh giới là rất bình thường. Nhưng hồn trì lễ rửa tội tác dụng chủ yếu vẫn là xem sau đó. Tại hồn trì thời gian càng dài tiềm lực lại càng lớn. Sau này thành tựu lại càng lớn. Lấy ta xem, Mộ Dung ca ca ngươi có thể tại hồn trong ao ở một tháng, sau đó ngươi chí ít cũng là đại đạo người cảnh. Có thể đạt được trong truyền thuyết đạo tổ cảnh cũng không phải không thể nào. Mộ Dung Vũ gật đầu, hồn trì đối với hắn sắc bén đối với tác dụng của hắn đích thật là thật lớn, hắn đã sơ bộ cảm thấy. Chỉ vì có hay không như hồn minh nói như vậy, vậy chỉ dùng thời gian đến chậm rãi chứng thực. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ cơ bản tin tưởng hồn minh nói, dù sao, đó là hồn nhân tộc vô số năm tới nay, vô số cường giả nghiệm chứng. Lợi dụng trước biện pháp đem hồn minh lộ ra hồn trì chỗ sơn tốc. Trước khi đi, hồn minh hỏi. Mộ Dung ca ca, ngươi nếu là hồn nhân tộc người, có muốn hay không hiện tại liền công bố thân phận đây? Trở thành bổn tộc người, thế nhưng chỗ tốt nhiều hơn đây, có thể ở chỗ này hành tẩu. Không giống ngươi bây giờ quả thực chính là dưới bậc tu cầm tù. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn nhìn ra trảo tới nơi này, hắn không muốn tại tình hình như thế hướng tới thêm vào hồn nhân tộc. Bằng không, sẽ bị hồn tộc nhân hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Chỉ vì, Mộ Dung ca ca, ngươi vẫn bị nhốt thì không bằng ta đem ngươi giải cứu ra. Hồn minh cặp mắt sáng ngời, còn không có đợi được Mộ Dung Vũ nói ra, hắn cứ tiếp tục đi xuống nói rằng. Cứ vui vẻ quyết định. Mộ Dung ca ca, bọn ngươi tin tức tốt của ta. Đang nói còn không có rơi xuống, tiểu gia hỏa này cũng đã tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người liền đi trở lại. May mà, hồn nhân tộc người cũng không có kiểm kê nhân số, thời gian một tháng nhưng thật ra không ai phát hiện hắn đã từng ly khai ở đây. Bằng không, hắn cũng sẽ bị hồn tộc nhân cầm khảo vấn. Chỉ là, hắn mới trở lại được không lâu sau, ở nơi này chút bị bắt người tới giữa trung tâm phát hiện một cái người quen Thiên Xu. Mộ Dung Vũ lúc này cũng cảm giác được không tốt, vì vậy liền đi tới. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Thiên Xu nguyên bản đang sắc mặt khó coi xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt, nghe được Mộ Dung Vũ nói ra sau khi liền chợt mở mắt, bắt lấy liền một thật dài tiếng thở dài. Mộ Dung Vũ, một tháng không có liên lạc với ngươi, vì vậy ta nhìn không được liền tiến nhập trong sương mù dày đặc. Nhưng không nghĩ tới, còn không có tiến nhập rất xa, liền người bắt lại. Bị người bắt tới nơi này sau khi ta liền có dự cảm. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự ở chỗ này gặp phải ngươi. Thiên Xu vẻ mặt phiền muộn vẻ, một bộ biệt khuất dáng vẻ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Sư phụ, ngươi thật không có tính nhẫn nại. May là, cũng chỉ có một mình ngươi bị bắt, bằng không chúng ta Thiên Cơ Cung không phải là bị tận diệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2183. Thân phận của hồn minh. Thiên Xu không nói gì, chỉ là trầm mặc. Hắn biết Mộ Dung Vũ nói là sự thực. Ai, nếu như sư tôn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta Thiên Cơ Cung cùng bị tận diệt rất không có gì khác biệt. Thiên Xu thở dài nói rằng. Dù sao Thiên Cơ Cung cung chủ bắt đầu Thiên Cơ Cung chủ cột. Trừ phi có người đột phá tới đại đạo sơ cảnh, bằng không nếu là Thiên Cơ Cung cung chủ ngã xuống, Thiên Cơ Cung cũng nhất định sẽ đi theo ngã xuống. Được rồi, những ngày qua ta cũng không có ở chỗ này, ngươi đã đi đâu? Ngươi cũng biết ở đây là địa phương nào? Là một cái thế lực thần bí sao? Thiên Xu dò hỏi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, hắn tự thân rất nhiều bí mật là Thiên Xu đám người cũng không biết. Đương nhiên thời cơ chưa tới, hắn cũng không có ý định liền nói cho Thiên Xu đám người. Nhưng hồn nhân tộc chuyện tin tưởng hẳn không phải là bí mật gì. Ngươi biết hồn nhân tộc đi. Mộ Dung Vũ hạ giọng nói rằng. Không có biện pháp, bọn họ đều bị phong ấn lực lượng căn bản vô pháp truyền âm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là có thể lợi dụng linh hồn đến truyền âm. Nhưng hắn có thể Thiên Xu nhưng là không được a. Chẳng đại gia trực tiếp mở rộng ra chuyện mà nói. Hơn nữa, hai người bọn họ phủ cận cũng không có người nào khác. Tại tu vi bị phong ấn dưới tình huống, những người khác cũng khó mà nghe được bọn họ nói ra. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã dùng linh hồn lực tại lưỡng bên người bày ra một cái cách âm cấm chế, những người khác càng thêm không có khả năng biết được bọn họ trò chuyện nội dung. Hồn nhân tộc, nghe nói là trong vũ trụ một cái thập phần thần bí chủng tộc. Bên trong toàn bộ đều là linh hồn tu sĩ, tu vi cực kỳ kinh khủng. Nếu như đem hồn nhân tộc tính toán làm là một cái thế lực chuyện, như vậy hồn nhân tộc chính là trong vũ trụ thế lực cường đại nhất. Lại, hồn nhân tộc cũng là tột cùng nhất mấy cái chủng tộc tới. Thiên Xu quả nhiên biết hồn nhân tộc tồn tại, Mộ Dung Vũ chỉ là hỏi thăm một câu, hắn liền suy một ra ba nói một tràng. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi nói, nơi này chính là hồn nhân tộc lãnh địa sao? Hồn tộc nhân vẫn cực kỳ thần bí, căn bản không vài người biết bọn họ lãnh địa. Mộ Dung Vũ gật đầu. Nếu như không có đoán sai, ở đây phải là hồn nhân tộc. Thiên Xu sắc mặt chợt biến đổi, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là xẹp qua một cái vẻ tuyệt vọng. Sư phụ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Mặc dù nơi này là hồn nhân tộc, cũng không cần phải tuyệt vọng đi. Mộ Dung Vũ lớn không giải thích được. Theo hắn tiếp xúc được hồn nhân tộc mà nói, tựa hồ hồn nhân tộc cũng không phải bất quá đáng sợ. Đương nhiên, hắn tổng cộng cũng liền tiếp xúc được ba cái hồn nhân tộc người. Một là tự mình phong ấm hồn đam, một cái còn lại là hồn minh cái kia tiểu thí hài. Còn có một cái còn lại là đưa hắn bắt vào cái kia hồn nhân tộc tuổi trẻ. Ngươi không biết. Thiên Xu lắc đầu. Hồn nhân tộc ngăn cách, từ trước đến nay cực nhỏ ở bên ngoài hành tẩu. Sở dĩ bọn họ lãnh địa là tuyệt mật. Trong truyền thuyết, hồn tộc nhân bất quá coi trọng bọn họ lãnh địa. Phàm là xông vào lãnh địa người đều bị bọn họ coi là người xâm lăng cách sát vật luận. Mộ Dung Vũ thân thể chợt run lên. Chẳng lẽ như vậy hung tàn đi? Thiên Xu gật đầu. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, nếu là dạng như vậy, vậy nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Chỉ là Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư còn không biết ở đâu, nếu là bọn họ chạy thoát. Hồn nhân tộc có thể hay không đem Thiên Cơ Cung cung chủ cho chém giết. Tại trước khi rời đi, nhất định phải dò thăm Thiên Cơ Cung cung chủ tin tức. Bằng không Thiên Cơ Cung một khi sụp đổ, đối với Mộ Dung Vũ cũng không có lợi. Dù sao, nếu là Thiên Cơ Cung lãnh địa bị thế lực khác cho chiếm đoạt, ai biết phải kiếm xảy ra chuyện gì đến. Sưu, sưu, sưu. Vào lúc này, từng đạo thân hình theo viễn phương bắn nhanh mà đến, cuối cùng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt. Thiên Xu thân thể chợt run lên. Chẳng lẽ hồn nhân tộc người muốn đồng thủ? Ngược lại không phải là Thiên Xu rất sợ chết, mà là hắn nghĩ bộ dáng như vậy quá mức biệt khuất. Mộ Dung Vũ nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy một cái tiểu thí hài đối diện hắn liếc mắt. Không phải hồn minh tên tiểu tử kia là ai? Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ thật muốn chuẩn bị hắn đi ra ngoài? Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, nhưng cũng không nói lời nào, mà là nhàn nhạt nhìn hồn minh đám người. Các ngươi những người này còn thật là đáng chết. Tự tiện xông vào người khác lãnh địa, đây chính là tử tội, các ngươi cũng biết tội. Hồn minh tiểu gia hỏa này xách thắt lưng. Làm bộ một bộ hung tợn dáng vẻ đối với Mộ Dung Vũ đám người liền quát mắng lên. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Chỉ là hắn vốn chính là một cái tiểu thí hài, bộ dáng như vậy giả bộ đến nếu không không hiện lên hung áp, lại có vẻ hoạt kê không ngớt. Mộ Dung Vũ thậm chí cũng muốn nhìn không được cười ra tiếng. Chỉ là không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác đều có lo lắng đề phòng nhìn bọn họ. Rất sợ tên tiểu ma đầu này ra lệnh một tiếng, sau đó đem hắn toàn bộ đều xử tử. Chỉ vì lên trời có đức hiếu sinh, bản thiếu gia hôm nay lòng từ bi quyết định muốn theo trong các ngươi thu một người làm. Bản thiếu gia dám cam đoan, nếu là theo thiếu gia ăn uống thoải mái tuyệt đối không là vấn đề. Ừ, các ngươi ai muốn ý? Hồn minh ánh mắt tại trên người mọi người chậm rãi xẹp qua, tại xẹp qua Mộ Dung Vũ thời gian còn nháy mắt một cái. Cho một cái tiểu thí hài cho người hầu. Bạo dạn xông vào nơi này, người không phải nhất phương cường giả. Nhân vật có mặt mũi. Lúc này, những người này liền phẫn nộ rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười thầm, nhưng vẫn không có nói ra. Được rồi, không ai nguyện ý, ta đây liền tuyển chọn một cách đi. Tiểu tử kia, chính là ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hồn Minh làm bộ chọn lựa một phen, cuối cùng liền chỉ vào Mộ Dung Vũ nói rằng. Được rồi, ta nguyện ý. Mộ Dung Vũ làm bộ do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định xuống tới. Mộ Dung Vũ, ngươi! Thiên Xu thất kinh. Hắn trăm triệu nghĩ không ra Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy không có cốt khí. Chết tử tế không bằng lại sống, ta sự lựa chọn này không sai a. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Âm thầm nhưng là truyền âm cho Thiên Xu nói rằng. Sư phụ, không nên kích động. Tiểu tử kia ta nhận thức, hắn chỉ là dùng biện pháp này chuẩn bị ta đi ra ngoài mà thôi. Để cho ta là hắn đem ngươi cũng biết đi ra ngoài. Nhưng ngươi muốn giả bộ thập phần dáng vẻ phẫn nộ. Thiên Xu dương mắt mà nhìn, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nhận thức hồn nhân tộc người. Cái này tình huống gì? Tốt, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, tiểu tử ngươi không sai, có tiền đồ. Hồn Minh cười đắc ý, tựa hồ bất quá thưởng thức Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Đối đãi tại sao có thể rất sợ chết? Không có cốt khí. Thiên Xu nhưng là giận tím mặt, chỉ vào Mộ Dung Vũ mũi liền dày dâng lên. Cái kia thiếu gia người nọ là sư phụ ta, tạm thời có điểm luẩn quẩn trong lòng, không biết có thể không thủ hạ chúng ta hai thầy trò. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới, cùng lúc cho Hồn Minh nháy mắt ra dấu. Tốt, không thành vấn đề. Hồn Minh tên tiểu tử này tương đương thông minh, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Vì vậy liền cho cùng hắn tới được trong đó người nháy mắt ra dấu. Mà người kia tựa hồ là Hồn Minh hạ nhân. Trực tiếp nhảy qua liền đem Thiên Xu cho bắt. Đánh chết ta đều sẽ không trở thành của ngươi người làm. Thiên Xu phẫn nộ giống to hơn. Thế nhưng Hồn Minh nhưng là mặc kệ phải hắn, mang theo Mộ Dung Vũ xoay người liền nhanh chóng ly khai ở đây. Không có bao lâu, bọn họ liền đi tới một tòa trang viên vào bên trong, vẫy lui hạ nhân sau khi, Hồn Minh liền cười hì hì nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung ca ca, tòa trang viên này chính là của ta địa phương tư nhân, các ngươi liền an tâm ở chỗ này đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi rời đi. Tiểu Minh, không có cách nào cởi ra chúng ta phong ấn sao? Hồn Minh lắc đầu. Sau phong ấn đều là đại đạo sơ cường giả, người của ta căn bản không có như thế thực lực cường đại. Chỉ vì yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu Minh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi tới cùng là thân phận gì? Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm một câu. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp nói người, không phải là người nào đều có thể. Mộ Dung Vũ đang muốn lợi dụng hắn đến hỏi thăm Thiên Cơ cung cung chủ Hạ Lạc đây. Cái này, không sợ nói thật với ngươi, cha ta là hồn nhân tộc một cái trưởng lão. Trên đầu vẫn có chút điểm quyền lực. Bộ dáng như vậy đi, Mộ Dung ca ca ngươi trên danh nghĩa đã là người làm của ta. Không bằng, ta mang theo ngươi ở đây hồn nhân tộc đi dạo một chút làm sao? Chúng ta hồn nhân tộc cảnh sắc cũng không sai đây. Hồn Minh nở nụ cười. Cũng tốt. Mộ Dung Vũ liền lập tức đồng ý. Cuối cùng Thiên Xu một thân một mình lưu tại Hồn Minh cách này cử đại trang viên vào bên trong. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là lấy Hồn Minh phó thân phận của người đi theo Hồn Minh tại hồn trong tộc du đáng lên. Hồn nhân tộc tuy rằng tương đối phong bế, nhưng là cùng những tinh vực khác không có khác nhau. Cũng đừng quên, hồn nhân tộc lãnh địa nhiều mấy cái tinh vực. Hiện tại càng là nhiều mười mấy tinh vực lớn nhỏ. Đương nhiên, mười mấy trong tinh vực cũng không phải mỗi một cái tinh vực đều có hồn nhân tộc người. Hồn nhân tộc mặc dù là một chủng tộc, gần như tập hợp trong vũ trụ tuyệt đại bộ phân thức tỉnh rồi linh hồn tu sĩ. Nhưng linh hồn tu sĩ vẫn như cũ thiên nhỏ bé. Bọn họ đại bộ phận cũng chỉ là tập trung ở một cái tinh vực giữa trung tâm, như thánh tông giống nhau. Tiểu Minh, hồn nhân tộc tuyệt đại bộ phân linh hồn của con người đều là vô ngã cảnh cấp bậc. Cực ít có người tại chân ngã cảnh hướng tới. Trên đường, Mộ Dung Vũ đem nghi hoặc nói ra. Nghe vậy, Hồn Minh nhìn không được nhìn Mộ Dung Vũ cười không ngừng. Mộ Dung ca ca, ngươi là nghe ai nói? Tuy rằng chúng ta hồn nhân tộc tổng thể bất quá đại, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, chế giới cảnh, thiên nhân cảnh nhân tộc người còn là có không ít. Chỉ là, chúng ta tộc nhân khởi điểm đều tương đối cao mà thôi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, được rồi, hắn được thừa nhận, hắn vẫn bị hồn đam tên hỗn đản nào cho lừa dối. Chỉ vì ngẫm lại đã cảm thấy không thể nào. Hồn nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhân số còn là có không ít, làm sao sẽ kinh khủng như vậy đây? Hơn nữa, chúng ta hồn nhân tộc cũng là có người không thể thức tỉnh linh hồn. Chỉ vì, những người đó tại sao trưởng thành là không có tư cách kế thừa ở lại bổn tộc trong, đều bị khu trừ ly khai đi ra bên ngoài quản lý trong tộc sự vật. Cái này liền có chút tàn nhẫn, chỉ là hồn nhân tộc làm sao sẽ không có vô pháp thức tỉnh linh hồn người. Cũng không phải mỗi người sanh ra được có thể thức tỉnh linh hồn. Còn nếu là kinh qua hồn trì lễ rửa tội vẫn như cũ vô pháp thức tỉnh linh hồn đi, bọn họ cơ bản liền vĩnh viễn vô pháp trở lại trong tộc. Hồn Minh giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ bừng tỉnh thật giống như hắn ban đầu ở Mộ Dung gia giống nhau. Hắn tuy rằng cũng là Mộ Dung gia người, nhưng là một cái phế vật. Sở dĩ hắn bị gia tộc bài xích quá liền nô bộc cũng không bằng sinh hoạt. Hồn nhân tộc như vậy xử trí, so với hắn của ban đầu phải tốt hơn nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2184. Từ tâm thúc dục Mộ Dung Vũ. Thứ 2184 chương bài từ tâm thúc dục Mộ Dung Vũ. Hồn nhân tộc tại số lượng trên tuy rằng xa xa không bằng nhân tộc, thậm chí ngay cả phượng tộc, long tộc đến lúc chủng tộc cũng không như. Thế nhưng hồn nhân tộc thực lực nhưng là cường đại nhất mấy cái chủng tộc tới. Dù sao, hồn nhân tộc cao đoan cường giả thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, cùng cảnh giới hướng tới thường thường là hồn nhân tộc tu sĩ càng cường đại hơn. Liên tiếp nhiều ngày, Mộ Dung Vũ đều cùng Hồn Minh tại hồn nhân tộc cảnh nội hành tẩu, tăng lên đối với hồn nhân tộc nhận thức cùng với tìm hiểu thiên cơ cung khai phái tổ sư đám người tin tức. Chỉ là, khiến hắn thất vọng là, căn bản cũng không có bất luận cái gì về thiên cơ cung cung chủ đám người tin tức. Có thể, những người đó căn bản lại không tồn tại giống nhau. Hay hoặc giả là, chỉ có hồn nhân tộc cao tầng biết sự tồn tại của bọn họ. Dù sao, vậy cũng là đại đạo cảnh cường giả, người thường không cách nào tiếp xúc. Mộ Dung ca ca, ta tìm hiểu rõ ràng, trước đây không lâu đích xác có người xông vào hồn nhân tộc lãnh địa, hơn nữa có người nói còn có đạo khí. Chính là bởi vì những người đó duyên cớ, mới có số lớn người xông vào hồn nhân tộc lãnh địa. Ngày này, hồn Minh thí điên đã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói với Mộ Dung Vũ. A, hiện tại tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trước mắt sáng ngời, lập tức hỏi thăm. Mà Thiên Xu cũng trơ mắt nhìn hồn Minh. Hồn Minh lắc đầu. Ta biết những thứ này. Những người đó có người nói đều đã bị trận pháp cùng cấm chế cho khốn trụ. Những địa phương kia mặc dù là chúng ta hồn nhân tộc lãnh địa, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là tuyệt địa. Bình thường thì sẽ không có người đến những địa phương kia đi. Hiện tại hồn nhân tộc có động tác gì? Hồn Minh lắc đầu. Chúng ta hồn nhân tộc có mấy cường giả ở bên kia trấn thủ lên, hình như liền người mà thôi. Mộ Dung Vũ âm thầm thở dài một hơi. Nếu như thiên cơ cung cung chủ đám người chỉ là bị trận pháp vây khốn hoàn hảo. Nếu là hồn nhân tộc cũng xuất thủ, vậy bọn họ thì càng gia tăng nguy hiểm. Đạo quân cảnh tại hồn trong tộc sợ liền sóng gió đều vén không đứng dậy. Tiểu Minh có thể không mang ta đi bên kia xem. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi qua nhìn một chút. Bằng không, nói không chừng thiên cơ cung cung chủ ngày nào đó liền nhịn không được mà bỏ mình. Ta cũng là có thể đối đãi ngươi qua, chỉ là ngươi bây giờ còn phong ấn bên kia quá nguy hiểm. Hồn Minh mặc dù là một cái tiểu thí hài, Nhưng tư tưởng của hắn lại đã không phải là tiểu hài tử, đã học xong suy xét cùng cân nhắc lợi hại. Không có chuyện gì, ngươi không phải đã biết năng lực của ta sao? Trận pháp căn bản không tổn thương được ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười cho Hồn Minh lòng tin. Tốt! Hồn Minh sau cùng nhưng vẫn là đáp ứng. Không lâu sau khi, hắn liền dẫn Mộ Dung Vũ ly khai trang viên, lần thứ hai đem Thiên Xu một mình lưu tại ở đây. Hồn Minh, những ngày qua ngươi lén lút mang theo người này nhân loại tới cùng vì chuyện gì? Bọn họ còn không có ly khai bao lâu, một cái âm lãnh thanh âm liền tại hai người bọn họ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ hai người lập tức ngừng lại, mà Hồn Minh còn lại là sắc mặt khó coi nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Tập trung nhìn vào, Mộ Dung Vũ liền phát hiện phía trước cản bọn họ lại chính là một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Chỉ vì thiếu niên này phía sau lại là theo chân rất nhiều cá nhân. Xem thân phận cũng không thấp, hơn nữa có thể trào phúng chất vấn Hồn Minh, chí ít đều là cùng Hồn Minh một cấp bậc. Ta hoài nghi người này là nhân tộc gian tế. Hoài nghi Hồn Minh tư thông nhân tộc, chính là chúng ta hồn nhân tộc tội nhân. Người A, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta, nếu không phải cung khai đi cho ta nghiêm hình tra tấn. Thiếu niên vẻ mặt vẻ dữ tợn quát to một tiếng. Lớn mật. Hồn thái, ngươi dám nói xấu ta. Hồn Minh khí thế sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt cũng nhanh muốn phun lửa. Đối với gian tế cùng kẻ phản bội, hồn nhân tộc bất luận kẻ nào đều có thể tiên trảm hậu tấu. Hồn thái cười lạnh, vung tay lên, đã có người tấn công qua đây. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện những người đó đều là tấn công hướng hắn, căn bản là không có người dám đi về phía Hồn Minh. Dù sao, thân phận của Hồn Minh bãi ở nơi nào? Mặc dù hắn thực sự là hồn nhân tộc kẻ phản bội cũng không tới phiên hồn thái động thủ với hắn. Trên thực tế, hồn thái căn bản cũng không dám động Hồn Minh. Hắn chẳng qua là muốn nhục nhã, đả kích Hồn Minh mà thôi. Ngôn từ trên nhục nhã Hồn Minh trong hành động đem Mộ Dung Vũ cho chém giết đối với Hồn Minh cũng là một loại nhục nhã. Các ngươi người nào dám động thủ? Hồn Minh giận tím mặt trực tiếp liền xuất thủ. Phốc, phốc. Trong nháy mắt, hai cái tấn công hướng Mộ Dung Vũ tu sĩ cũng đã ngã xuống, trên người dĩ nhiên đã không có sinh mệnh khí tức. Bất quá rõ ràng cho thấy bị Hồn Minh xé nát linh hồn mà chết. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không cảm giác kinh ngạc. Bởi vì hai người kia cùng hắn đều là nhân loại mà thôi, căn bản cũng không phải là hồn nhân tộc. Lại, hai người kia cũng bị phong ấn lực lượng, thế nào chống đối Hồn Minh? Hồn thái thần tình kinh hãi nhìn một màn này, hồi lâu sau hắn mới giống giận một. Hồn Minh, ngươi lại dám sát người của ta. Ngươi muốn chết. Trong lúc nói chuyện, hồn thái đã vọt tới. Hồn Minh còn lại là cười lạnh một tiếng trực tiếp liền nhào tới cùng hồn thái liền đại chiến đấu. Các ngươi đi đem cái kia ngoại tộc tạp chủng giết cho ta rớt. Trong chiến đấu, hồn thái lần thứ hai mệnh lệnh thủ hạ của hắn. Mà hắn hai người thủ hạ còn lại là trung thực thi hành hồn thái mệnh lệnh, song song tấn công hướng Mộ Dung Vũ. Lúc này đây không còn là nhân tộc tu sĩ, mà là hồn nhân tộc người. Mộ Dung ca ca, ai dám động ngươi, ngươi trực tiếp giết liền. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm? Hồn Minh truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói, thập phần dáng vẻ phẫn nộ. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹp qua một cái hàn mang, có Hồn Minh những lời này là đủ rồi. Những người này nếu muốn giết hắn, vậy trước tiên chết đi. Vì vậy, hắn liền đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn hai cái hồn nhân tộc người tấn công qua đây. Có lẽ là nghĩ Mộ Dung Vũ chẳng qua là một cái bị phong ấn tu vi nhân tộc tu sĩ. Hai cái hồn nhân tộc tu sĩ cũng không có dùng linh hồn công kích mà là lộ ra bàn tay to, nhô lên cao hướng về phía Mộ Dung Vũ liền bắt tới. Bất quá rõ ràng, bọn họ muốn dùng hai tay sinh sôi xé rách Mộ Dung Vũ. Chết cho ta đến. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền quát lên một tiếng lớn, vạn trọng hồn lãng, lúc này liền đánh ra. Phốc. Hai người kia thực lực đều không tính toán cao. hơn nữa căn bản không có bất kỳ phòng bị. Mộ Dung Vũ vừa ra tay, trong đó xông nhanh nhất cái kia hồn nhân tộc tu sĩ linh hồn liền bị xóa sạch. Ở cái hồn nhân tộc tu sĩ bị trấn sát sau khi, người thứ hai hồn nhân tộc tu sĩ rốt cuộc mới phản ứng. Chỉ là, hắn vẫn như cũ chạy không khỏi Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới tuy rằng so ra kém hắn, nhưng lực sát thương cũng hắn có thể ngăn cản. Người này thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cũng đã bị Mộ Dung Vũ chém rớt linh hồn, chết không thể chết lại. Trong nháy mắt, tự mình mang tới bốn người cứ bối hồn minh hai người giết đi cái không còn một mảnh, hồn thái trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp phản ứng kịp. Đang ở hắn vừa mất thần khí cùng lúc, hồn minh nhưng là đã một quyền hung hăng đánh vào đầu của hắn phía trên. Lực lượng đáng sợ bạo phát, miễn cưỡng liền đem hồn thái cho đánh bay ra ngoài. Hai người các ngươi chờ cho ta. Hồn thái tức giận bỏ lại một câu ngoan thoại, xoay người liền cấp tốc bay đi. Tiểu Minh, cái kia hồn thái là ai? Chuyện này đối với ngươi không có ảnh hưởng gì đi. Mộ Dung Vũ hỏi vừa vặn đi về tới hồn minh. Đối với hồn minh xuất thủ liền sát nhân, Mộ Dung Vũ là một điểm đều không cảm giác được kỳ quái. Dù sao, hồn minh mặc dù chỉ là 8-9 tuổi dáng vẻ, nhưng căn bản cũng không phải là chỉ có 8-9 tuổi được rồi. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, không chỉ là hoài thai tháng 10 có thể đản sanh, cần thời gian dài hơn. Hơn nữa, mặc dù xuất thế sau khi cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm có thể trưởng thành. Dù sao, không ai 9 tuổi có thể đạt được cái này thiên nhân cảnh cảnh giới này. Xét đến cùng, đó chính là thời gian vấn đề. Thế gian một năm, sợ cũng chính là bọn họ nháy mắt thời gian mà thôi. Sở dĩ, hồn minh tuy rằng còn nhỏ thế nhưng loại này đã đả sát sát sự tình đã gặp hơn. Sở dĩ, tiểu gia hỏa này sát rời khỏi người đến không chút nào nương tay. Hừ, hắn không làm gì được. Phụ thân hắn đồng dạng là một cái trưởng lão chỉ vì cùng cha ta vẫn không đối đầu mà thôi. Sở dĩ, hồn thái tên khốn kia cả ngày muốn gây sự với ta. Hồn minh cười lạnh một tiếng. Mộ Dung ca ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta sẽ không để cho hồn thái tên hỗn đản nào thương tổn ngươi. Mộ Dung Vũ mỉm cười, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền chợt biến đổi. Sưu, sưu, sưu. Vài đạo thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lướt qua hư không đáp xuống Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Mộ Dung Vũ tâm tư liền trầm xuống, người chí ít đều là chân ngã cảnh tồn tại, từng cách một đằng đằng sát khí, lai giả bất thiện a. Bắt lại cho ta người kia nhân tộc gian tế. Người cầm đầu quát lạnh một tiếng. Theo mặc dù có một cái chân ngã cảnh cường giả xuất thủ. Các ngươi bảo giản. Hồn minh giận tím mặt đồng thân liền đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của, vẻ mặt lửa giận. Thế nhưng, phía bên kia nhưng là một bà liền đẩy ra hồn minh, sau đó trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Chân ngã cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lực được rồi. Tuy rằng linh hồn hắn công kích thậm chí có thể giết chết tiên nhân cảnh đỉnh cường giả, nhưng căn bản cũng không đủ để làm gì chân ngã cảnh cấp bậc hồn nhân tộc tu sĩ. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ thẳng thắn không phản kháng được rồi. Trở về với chính nghĩa không phải còn có hồn minh sao? Mặc dù hồn minh vô pháp cứu ra hắn, hắn muốn chạy trốn cũng tương đương dễ. Còn nữa nói, hiện tại đã bị hồn thái theo dõi. Chỉ cần hắn vẫn còn ở hồn nhân tộc lãnh địa bên trong, hồn thái liền oan hồn bất tán đối với hắn kế tiếp hành động bất lợi. Bắt Mộ Dung Vũ sau khi, những người đó liền lập tức ly khai, căn bản cũng không có để ý tới hồn minh. Lúc này liền tức giận hồn minh cả người run rẩy gần như bất tỉnh đi. Hồn thái, Mộ Dung ca ca, ta lập tức đi tìm phụ thân, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Hồn minh cắn răng nghiến lợi, lúc này cũng bay lên trời cấp tốc tiêu thất tại chỗ. Một bên khác, lúc này Mộ Dung Vũ đã bị trộm được một cái trong trang viên. Chỉ vì cái này trang viên là hồn thái mà thôi. Tạp chủng, ngươi không phải bất quá cường đại sao? thế nào vẫn bị ta bắt được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Hồn Thái liền cắn răng nghiến lợi nguyền rủa mắng lên. Ngươi thật đáng thương, rõ ràng muốn đả kích hồn minh, nhưng cũng không dám động hồn minh. Lại chỉ có thể cầm hồn minh người bên cạnh khai đao. Nhu nhược. Vô năng. Quả thực chính là quỷ mục. Nếu ta là ngươi, đã sớm một đầu đụng chết. Mộ Dung Vũ bật cười một tiếng, vẻ mặt vẻ khinh thường. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2185. Hồn phê trưởng lão. Ta muốn giết ngươi. Hồn Thái giống giận một cả người liền đi về phía Mộ Dung Vũ. Thủy Chung là một đứa bé, nào có thừa nhận vậy sự nhẫn nại. Căn bản không thủ kích thích trực tiếp liền cuồng nổ. Nhìn tấn công qua Hồn Thái, Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn mang lóe ra. Mắt thấy Hồn Thái liền tấn công tới rồi, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền nở nụ cười lạnh. Hồn Thái, ngươi đụng đến ta thử xem. Ta thế nhưng hồn nhân tộc người. Tiếp xúc tộc nhân, đây chính là tử tội. Bá. Hồn Thái thân hình trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt âm tình bất định nhìn Mộ Dung Vũ. Hồn nhân tộc dù sao cũng là một chủng tộc, là tuyệt đối cấm chém giết lẫn nhau. Chính như Mộ Dung Vũ theo như lời giống nhau, hắn nếu là chém giết Mộ Dung Vũ, đây tuyệt đối là tử tội. Mặc dù phụ thân hắn là hồn tộc trưởng lão, hắn có thể miễn với vừa chết, nhưng tuyệt đối vô pháp may mắn tránh khỏi nghiêm phạt. Mà nghiêm phạt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Tạp chủng, ngươi là hồn tộc nhân vậy thì càng tốt hơn. Mới vừa rồi ngươi thế nhưng đánh chết hai cái hồn nhân tộc người, đây chính là tử tội. Hiện tại ta liền cân nhắc quyết định ngươi. Ngươi có tư cách gì? Ngươi nếu là giết ta, ngươi vẫn là tử tội. Chỉ có chấp phạt người mới có thể đối với ta dùng hình, ngươi tính toán vật gì vậy? Chẳng qua là cáo mượn oai hùng mà thôi. Mộ Dung Vũ kế thừa cười lạnh đối với người này châm chọc khiêu khích. A, Hồn Thái tức giận nộ giống lên, lẽ nào đem Mộ Dung Vũ bắt lại, hắn cũng không thể đủ xử lý sao? Trước bắt hắn cho ta xem ra. Cuối cùng, Hồn Thái vẫn là không có động thủ tiếp xúc Mộ Dung Vũ, mà là đưa hắn đóng lại. Một bên khác, một cái trong đại điện. Phụ thân, ngươi nhất định phải xuất thủ a. Hồn Thái tên khốn kia thật sự là quá ghê tởm, hơn nữa thủ đoạn độc ác, ngươi nhất định phải xuất thủ cứu ra Mộ Dung ca ca. Hồn Minh đứng ở một cái trung niên nam tử trước mặt, vẻ mặt làm bộ đáng thương nói rằng. Chỉ là cái kia trung niên nam tử nhưng chỉ là liên quan nụ cười nhìn Hồn Minh, nhưng là không nói lời nào. Hồn Minh buồn bực kế thừa đi xuống nói. Vì vậy thời gian cũng chỉ có phụ thân hắn đứng ra mới cứu Mộ Dung Vũ. Mộ Dung ca ca là người của ta, mà ta là con của ngươi. Hồn Thái giết chết Mộ Dung ca ca, đó cũng là giết chết người của ngươi. Như vậy, hắn liền đả kích ta, ta liền rơi vào hạ phong. Nói cách khác, phụ thân ngươi liền so ra kém phụ thân của Hồn Thái. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vung hồn khê vẫn như cũ chỉ là vẻ mặt nụ cười nhìn Hồn Minh, không nói gì. Kỳ thực, hắn cùng với Hồn Hâm trong lúc đó tranh đấu cũng không phải là bởi vì Hồn Thái giết Hồn Minh người hắn sẽ chiếm thượng phong. Loại này tranh đấu gay gắt, không có đơn giản như vậy. Chỉ vì bị giết Mộ Dung Vũ cũng chẳng qua là một nhân tộc mà thôi. Phụ thân, Mộ Dung ca ca cũng là hồn nhân tộc người. Linh hồn cảnh giới tuy rằng thấp chỉ là chế giới cảnh, nhưng lực sát thương nhưng là đã có thể so với cao giai thiên nhân cảnh. Hồn Thái hai người thủ hạ liền hắn một cách linh hồn công kích cũng không đo nổi. Hơn nữa, Mộ Dung ca ca còn có thể vạn trọng hồn lãng. Cái gì? Ngươi xác định. Hồn khê rốt cuộc động dung. Mộ Dung Vũ là hồn tộc nhân cũng thì thôi. Tuy rằng hồn tộc nhân không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít. Phổ thông hồn tộc nhân sinh tử căn bản không cách nào để cho hắn động dung. Chỉ là vạn trọng hồn lãng, đây chính là hồn nhân tộc trấn tộc tuyệt kỹ, người thường là thế nào sẽ? Hừ. Tuy rằng ta còn chưa đủ tư cách tu luyện vạn trọng hồn lãng, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ta cũng sẽ không nhận sai. Mộ Dung ca ca không chỉ là hồn tộc nhân, hơn nữa hẳn là thân phận còn không thấp. Cứu hay là không cứu, ngươi xem rồi làm đi. Hồn phê cười ha ha một tiếng. Cứu, đương nhiên cứu, làm sao có thể không phải cứu đây. Ta đây liền phân phó. Vạn trọng hồn lãng tại hồn nhân tộc chưa từng vài người lại. Mà Mộ Dung Vũ dĩ nhiên lại, như vậy nhất định là một đại nhân vật đệ tử. Thân phận tuyệt đối không kém. Sở dĩ, hồn khê chắc là sẽ không nhìn Mộ Dung Vũ bị chém giết. Hồn thái trong trang viên. Thiếu gia, hồn khê trưởng lão người ở bên ngoài yêu cầu thả ra cái kia là Mộ Dung Vũ người nhân tộc. Hồn thái một cái thủ hạ tiến đến bẩm báo nói rằng. Thì nói ta bọn hắn ở đây không có người này. Hồn thái tức giận nói rằng. Thế nhưng bọn họ đã biết Mộ Dung Vũ sở tại. Lúc này sợ đã mang đi Mộ Dung Vũ. Cái kia thủ hạ khúm núm nói rằng. Phế vật. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không ngăn cản sao? Hồn phê là trưởng lão, cha ta cũng là trưởng lão. Hai người thân phận địa vị cùng cấp. Hắn hồn phê có tư cách gì tới chỗ của ta mang đi người? Đi, lập tức đi tìm cha ta, hừ. Hồn thái nổi giận đùng đùng ly khai trang viên đi tìm phụ thân hắn. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã bị dẫn tới hồn phê chỗ trong cung điện. Người này phải là phụ thân của hồn minh đi. Hồn nhân tộc trưởng lão quả nhiên đủ khí phách trực tiếp phải đi hồn thái nơi nào đem ta mang đi. Nhìn hồn khê, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh bất luận dao động. Ngươi liền Mộ Dung Vũ đi. Nghe nói ngươi lại vạn trọng hồn lãng. Là ai dạy lại ngươi? Hồn khê vẻ mặt nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ ngẫm nghĩ thoáng cái cuối cùng vẫn quyết định như thực chất nói tới. Bằng không, vạn nhất bị người này hiểu lầm hắn trộm đạo hồn nhân tộc chấn phái tuyệt học. Dưới cơn nóng giận một trưởng đưa hắn đánh chết, vậy bi kịch. Hồn đam. Nghe vậy, hồn khê cùng hồn minh đều quá sợ hãi. Chẳng qua là hai người thất sắc nguyên nhân đều bất đồng mà thôi. Hồn minh còn lại là cho rằng Mộ Dung Vũ đang mắng phụ thân hắn vì hỗn đản. Vì vậy, hắn liền nhảy tới Mộ Dung Vũ bên người, nhanh chóng nói rằng. Mộ Dung ca ca. Hắn liền cha ta, đúng là hắn xuất thủ đem ngươi cứu trở về. Hơn nữa cha ta còn là hồn nhân tộc trưởng lão, ngươi không phải cảm ơn thế nào mắng chửi người đây. Nhanh lên một chút hướng cha ta xin lỗi. Nói chuyện cùng lúc, hồn minh còn liên tục cho Mộ Dung Vũ nháy mắt. Mộ Dung Vũ đầu tiên là sửng sốt, bắt lấy liền nở nụ cười, vuốt ve hồn minh đầu nói rằng. Tiểu minh a. Ta cũng không phải mắng phụ thân ngươi. Để cho ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lấy hồn minh niên linh hẳn không có nghe nói qua hồn đam đi. Bằng không tại sao có thể có như vậy hiểu lầm đây. Chỉ vì bất quá rõ ràng hồn khê là biết hồn đam tồn tại. Không thấy được phản ứng của hắn đây. Là hồn đam. Chúng ta hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài. Hắn còn chưa chết. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên nhận thức hồn đam. Sau khi hết khiếp sợ, hồn khê lập tức liền kích động. Thậm chí kích động theo chỗ ngồi đứng lên trực tiếp vọt tới Mộ Dung Vũ trước mắt, hai tay đáp ở Mộ Dung Vũ vai, vừa nói chuyện một bên lay động. Trưởng lão ta đây tiểu thân bản nhưng không nhịn được ngươi lay động a. Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt, hắn nghĩ thân thể hắn sẽ bị rung nát. Không có ý tứ. Hồn khê ngượng ngùng cười, một lần nữa cho quay về chỗ ngồi. Nhưng hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Dung Vũ. Đúng vậy, ta nhận thức hỗn đàn, mà ta phải biết hồn nhân tộc cùng với vạn trọng hồn lãng chính là hỗn đàn giáo cho ta. Mộ Dung Vũ như thực chất nói tới. Hồn đam. Tới cùng là ai? Hắn dĩ nhiên là chúng ta hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài. Hồn minh một hồi xem hồn khê, một hồi lại xem Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ không hiểu. Hồn đam chính là chúng ta hồn nhân tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đạo quân cảnh. Nguyên bản, hắn là có thể tại trong thời gian ngắn đột phá tới đại đạo cảnh, thậm chí có hướng về trùng kích đạo tổ cảnh. Nhưng có một ngày đột nhiên liền tiêu thất, từ nay về sau biến mất vô tung vô ảnh. Vô số năm tới nay, chúng ta hồn nhân tộc một mực tìm kiếm hắn. Nhưng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Hơn nữa, bởi vì hắn không có để lại linh hồn ngọc thạch nguyên nhân, chúng ta căn bản không biết sống chết của hắn. Như vậy, trôi qua rất nhiều năm sau khi thủy chung không có tin tức của hắn, chúng ta đã không cảm giác được hy vọng, đều cho rằng hồn đam đã bỏ mình. Sở dĩ, mấy năm nay chúng ta đã ngưng hẳn tìm kiếm hồn đam. Ta nhớ ra rồi, hồn đam chính là cái kia tại một cái luân hồi kỳ trong vòng liền tu luyện tới đạo quân cảnh giới thiên tài tuyệt thế đây. Sự xuất hiện của hắn thế nhưng phá vỡ chúng ta hồn nhân tộc ghi lại. Trước đây hoặc là bây giờ thiên tài tại hồn đam trước mặt căn bản là cái gì đều không phải là. Hồn minh tựa hồ nghĩ tới cái gì như nhau, hưng phấn lên. Mộ Dung Vũ, hồn đam hiện tại thế nào? Hồn Khuê dùng mong được ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ vạn trọng hồn lãng là hồn đam giáo cho hắn, nhưng không có nghĩa là hồn đam sẽ không sự tình a. Có thể chỉ là hồn đam một luồng tàn hồn, lại có lẽ là kia tình huống của hắn. Mộ Dung Vũ cũng không trả lời, trầm ngâm một chút sau khi mới dò hỏi. Trưởng lão, đối với hồn đam ngươi thấy thế nào? Hoặc là nói, hiện tại toàn bộ hồn nhân tộc đối với hồn đam là thế nào nhìn? Có thể hay không có người gây bất lợi cho hắn? Hồn Khê tâm tư trầm xuống, làm một cáo già, hắn đã theo Mộ Dung Vũ đôi câu vài lời giữa trung tâm cảm thấy không thích hợp. Nếu như hồn đam vẫn là lấy trước cái kia hồn đam, không ai làm gây bất lợi cho hắn. Nhưng nếu là ai, tuy rằng hồn nhân tộc là một chủng tộc, nhưng các loại tranh quyền đoạt lợi chuyện tình. Hồn Khê không có nói tiếp chuyện, mà chỉ là lắc đầu. Thiên tài, luôn sẽ có người đố kỵ. Lấy hồn đam tình huống hiện tại, vạn nhất bị hắn trước kia địch người biết, nói không chừng liền đi qua giết chết hắn. Dù sao, hồn đam hiện tại phong ấm tự mình tùy tiện đi một cái hắn trước kia địch nhân có thể đơn giản đưa hắn bắn cho giết. Hồn đam tình huống không tốt lắm, thế nhưng bất quá an toàn. Nhưng hắn hiện tại sở tại lại vừa, ta tạm thời không thể để lộ ra đến. Ta sợ có người gây bất lợi cho hắn. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn không có nói cho hồn Khê. Tuy rằng hồn Khê một bộ hết sức quan tâm hồn đam dáng vẻ, nhưng ai biết được. Ngay cả Mộ Dung Vũ cùng hồn đam chỉ là bình thủy tương phùng. Nhưng hồn đam khiến linh hồn hắn cảnh giới liên tiếp đột phá, nhưng lại truyền thụ hồn nhân tộc chấn phái tuyệt học, với hắn mà nói có ăn tình. Hắn cũng không muốn hại chết hồn đam. Hồn Khê có chút thất vọng, nhưng cũng không có bức bách Mộ Dung Vũ. Hắn cũng không hy vọng hồn đam xảy ra chuyện gì. Chuyện này tạm thời không muốn đối ngoại tuyên dương ra ngoài. Ta tin tưởng hồn đam nhưng có một ngày lại trở về. Đến lúc đó, những thứ ngu xuẩn kia bọn hắn. Hồn Phi cười lạnh một. Mộ Dung Vũ có phần không giải thích được. Trưởng lão, hiện tại hồn nhân tộc là tình huống gì? Tựa hồ bất quá loạn dáng vẻ. Hồn Phi gật đầu. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta hồn nhân tộc tuy rằng biểu hiện ra hòa hợp êm thấm, nhưng ngầm nhưng là tranh quyền đoạt lợi. Đi, những thứ này tạm thời không nói. Mộ Dung Vũ, ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục ở lại hồn nhân tộc còn là ly khai hồn nhân tộc? Nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta có thể đưa ngươi ly khai. Đương nhiên, nếu như ngươi tuyển chọn ở lại hồn nhân tộc, ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Ta rời đi hồn nhân tộc, dù sao, ta hết thảy đều ở bên ngoài cũng không tại hồn nhân tộc. Nhưng trước khi rời đi, có một việc ta cần trưởng lão hỗ trợ của ngươi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết định hướng hồn phê trưởng lão hỗ trợ, bằng không một mình hắn vô cùng có khả năng vô pháp cứu ra Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư. Ô ô!